Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 221, trước đêm bão nổi. Cao ốc chọc trời, dòng xe đông đúc, dưới những nhà lầu hai bên đường là những biển quảng cáo lớn với màu sắc sặc sỡ. Giáng sinh sắp đến, đám người hối hả hai bên ngã tư đường đều đã mặc thêm áo khoác dày. Mặc đồ tây dày cộm, nhân viên văn phòng cầm theo cặp công văn có vẻ rất vội vàng, mỹ nữ ăn mặc hợp thời trang kết bạn đi dạo phố. Người mặc trang phục hip hop, thiếu niên đội mũ vận động viên, thành phần tri thức bưng cà phê đừng lại trước quầy báo mua một tờ báo, trả tiền rồi lại vội và bước đi, da trắng, da đen, da vàng, tóc đen, tóc vàng. Tóc nhuộm đủ mọi màu sắc, ặc, còn cả đầu hói. Dòng người dừng lại ở ngã tư đường chật chội, đến khi dòng xe như nước thủy triều đi qua, đèn xanh cho người đi bộ sáng lên liền vội vàng sang đường, sau một lát lại bị dòng xe tách ra. Các cửa hàng xa gần cũng bắt đầu sửa chữa và trang hoàng cho lễ Giáng sinh, đối diện với ngã tư đường, một tấm biển khổng lồ dành cho lễ Giáng sinh đang được chậm rãi kéo lên, màu sắc sặc sỡ khiến người ta đặc biệt chú ý, bầu trời sáng rỡ, từ bên cạnh nhìn sang, từng tòa cao ốc chóc vót như đao dường như các bầu trời thành hình thang dài mảnh, vây quanh tấm biển quảng cáo này tạo thành một không gian hẹp hòi. Trăm vạn người chen chúc trong ngã tư đường tựa như một thung lũng, đợi chờ, ghé qua, dừng lại. Tựa như từng tế bào chấp nối từng đồ vật, từng đoạn cuộc đời lại với nhau, duy trì sức sống đạt giàu cho thành phố tựa như một con thú khổng lồ này. Ngày 19 tháng 12 năm 1998, nước Mỹ, New York, Manhattan, một trong những nơi phồn hoa nhất trên thế giới. Mặc y phục bệnh nhân trắng noãn mà mỏng manh, chân đi một đôi dép lê, khuôn mặt trái xoan, mái tóc được buộc thành đuôi ngựa đơn giản ở sau đầu. Cô gái có khuôn mặt tiêu chuẩn của một mỹ nhân phương Đông đang đứng bên hành lang, đôi tay nhẹ nhàng đụng vào cửa sổ thủy tinh trong suốt ngăn cách toàn bộ không gian này với bên ngoài. Nhìn tất cả mọi thứ diễn ra ở dưới ngã tư đường. Bởi vì bệnh tình trong thời gian này, vẻ mặt vốn đã suy yếu của nàng càng trở nên tái nhợt hơn, nhưng đôi mắt có vẻ lại linh động hơn một chút, trên người nàng đã không còn sưng phù, gầy đi như vậy càng khiến nàng có vẻ thon thả và mỏng manh hơn trước đây. Đây là một bệnh viện nằm trong khu vực phồn hoa nhất của Manhattan, nói là bệnh viện, không bằng nói là trung tâm nghiên cứu lại càng chuẩn xác hơn. Sở nghiên cứu kiêm chữa bệnh này đã nổi danh từ lâu, nhưng không giống những bệnh viện bình thường, càng nhiều thời gian bọn họ chỉ phụ trách nghiên cứu và phát triển. Nếu bệnh nhân muốn được vào đây chữa bệnh thì ngoài việc phải trả rất nhiều tiền ra, hơn nữa còn phải có được gia thế không tệ. Cũng vì như vậy nên mặc dù bệnh viện này không tiếp nhận nhiều người đến trị liệu nhưng lại có thể xây dựng ở một nơi đắt đỏ nhất trên thế giới, có được thiết bị tốt nhất và hoàn cảnh chữa bệnh hoàn mỹ nhất. Nàng đến đây từ hai ngày trước, thực ra, trước khi đến đây thì bệnh tình của nàng cũng đã khống chế được, thân thể đã không còn sưng phù, đang tiến vào giai đoạn khôi phục. Chỉ là bệnh thận tổng hợp vốn là một trong những bệnh ngoan cố nhất. Một lần chuyển biến tốt đẹp cũng không có ý nghĩa là bao. Bởi vì không bao lâu sau nó có thể tái phát chỉ vì một nguyên nhân nhỏ nhỏ, chẳng hạn như cảm lạnh, đây là bệnh khó có thể tránh khỏi của những bệnh nhân vốn có sức đề kháng kém. Trương Kính An vội vàng đưa nàng đến đây cũng vì tìm kiếm phương pháp trị liệu tận gốc. Hành trình lần này thực sự hơi vội vàng với nàng, trước đó cha nàng đã liên lạc với phía New York, sau đó liền kiên quyết đưa nàng lên máy bay. Cũng không phải nàng oán trách gì với sắp xếp như vậy, chỉ là trước đó. Nàng còn đang chờ người kia. Thôi được, thôi được. Chữa trị xong lại gặp hắn sau. Quan hệ giữa Nhã Hàm và cha mình, kể từ sau khi lâm vào chiến tranh lạnh từ mấy năm trước, đến bây giờ vẫn chưa có chuyển biến tốt đẹp. Mặc dù hiểu cha rất quan tâm đến mình nhưng qua chuyện về Lưu Văn Lý mấy năm trước, nàng cũng biết rõ ràng một điều, đến lúc cần thiết, lấy lợi ích của gia tộc làm đầu, cha mình vẫn có thể ép mình phải gả ra ngoài. Cũng vì biết quan hệ trong đoạn thời gian này không hài hòa nên lần này chỉ có mẹ hai đến New York với nàng, Trương Kính An thì vẫn ở Giang Hải, mỗi ngày đều gọi điện thoại sang hỏi thăm tình hình. Nhã Hàm đã ở Anh 3 năm nên cũng không có gì là không thích ứng với hoàn cảnh ở Mỹ. Hơn nữa hai ngày qua đều ở trong bệnh viện làm kiểm tra, tiêm thuốc, căn bản không hề ra bên ngoài. Trong thời gian này, mẹ hai đã chuẩn bị xong kế hoạch mua sắm và du lịch tại Mỹ nhân dịp Giáng sinh. Nàng cũng dự định tạm thời quên đi phiền não để thoải mái vui vẻ tại New York một lần, làm đúng như lời mẹ hai nói, mua sắm và dạo phố mới là linh đan diệu dược tốt nhất để chữa trị hết thảy mọi bệnh cho phụ nữ. Nhìn cảnh tượng dưới ngã tư đường một hồi, nàng lại bước đi dọc theo hành lang. Trên tầng lầu này quá nửa đều là phòng nghiên cứu, gần một nửa còn lại là phòng bệnh, tuy ít người nhưng vẫn coi như là có. Dọc cả hành lang, tính cả y tá vừa mới đi qua bên người, có khoảng 4-5 người. Đi qua một cửa phòng, nàng loáng thoáng nghe thấy có người ở bên trong dùng tiếng Anh nói gì đó, khẩu âm hơi khác so với người Anh nên trong chốc lát nàng cũng không nghe rõ lắm. Đúng lúc này, phịch một tiếng, cánh cửa kia bị đẩy ra khiến nàng ngã xuống đất. Đi ra khỏi phòng là hai thanh niên vẻ mặt khá bất thiện, đang kích động đẩy cửa bước ra ngoài. Vừa thấy Nhã Hàm bị đụng ngã xuống đất, bọn họ không khỏi sững sờ, sau đó hai người quay sang nhìn nhau, một người trong đó dùng tiếng Anh chất vấn. Lần này Nhã Hàm nghe được rõ ràng. Hai người này cho rằng nàng đứng bên cửa nghe lén bọn họ nói chuyện, người nọ vừa nói vừa nắm lấy vạt áo của Nhã Hàm kéo nàng lên. Nói, rốt cuộc cô là ai? Tại sao lại nghe lén? Là ai sai cô đến, người của gia tộc Gambino? Hay gia tộc Profile? Các người! Đang nói gì vậy? Buông ra! Đại khái là hai người này đã quen thói ngang ngược, nhưng Nhã Hàm cũng không phải một cô gái có thể mặc cho người khác bắt nạt, lúc này không dẫn theo vệ sĩ, nàng chắp hai tay lại đánh mạnh vào khuỷu tay người nọ. Đến khi người nọ buông tay ra nàng liền chọc lấy bả vai và cổ áo của hắn, bàn chân quét qua, hai tay kéo mạnh quật ngã hắn xuống đất. Chuỗi chiêu thức đơn giản này rất lưu loát, nhưng vì mới khỏi bệnh nên toàn thân thực sự không có chút sức lực nào, nàng lùi về phía sau một bước, đầu óc hơi choáng váng. Một người khác thấy đồng bạn mình bị đánh ngã liền muốn xông lên, nhưng đúng lúc này, một người khác chen lại vào giữa hai bên. Này này! Rốt cuộc có chuyện, có gì từ tướng? Có gì từ từ nói. Người kia giang tay chặn hai người sắp xông lên lại, vóc người hắn cũng không cao lớn, chỉ khoảng 1m7, đầu đội mũ thể thao màu vàng, nhưng trong chốc lát lại ngăn cản được cả hai người kia lại, luôn miệng nói, có gì từ tướng. Là hiểu lầm, có gì từ từ nói. Đừng đánh tôi. Trong lúc nói chuyện, hai người kia dứt khoát xông về phía tên vừa mới xen vào để động thủ, song người này chỉ lắc lư vài cái liền tránh được rất dễ dàng. Đến khi một người trong số đó muốn bắt lấy Nhã Hàm thì hắn mới kéo áo tên kia lại. Trong thời gian ngắn, người nọ lôi kéo và né tránh nhìn như không có bất kỳ phương pháp gì nhưng hai tên kia lại không thể đến gần Nhã Hàm được, cũng không thể khiến hắn bị chút thương tổn nào. Nhã Hàm nhìn một lát rồi nhận ra bộ phép của người này rõ ràng là võ học Trung Quốc, mặc dù nhìn có vẻ rất rối loạn nhưng hiển nhiên là lợi hại hơn mình nhiều lắm. Không nên đánh tôi. Có gì từ từ nói. Tôi đếm đến ba, chúng ta cùng nhau dừng tay có được không, tôi đếm này. Ai? Bịch. Trong lúc đó, vừa nói xong, trò khôi hài ồn ào như giữa chợ này cũng hạ màn trong nháy mắt, người nọ đột nhiên đánh ra, hai người còn lại ngã xuống đất. Người nọ giơ tay lên cười ha hả rồi giang tay ra, đây là một người da vàng khoảng chừng 20 tuổi, thân thể không mập mạp nhưng khuôn mặt lại rất tròn. Nhìn qua có vẻ cầu tài khiến người ta có cảm giác như lớn đầu nhưng không trưởng thành, tôi đã nói là hiểu lầm, không nên đánh nữa. À! Sau tiếng mắng là một khẩu súng nhắm thẳng vào giữa trán. Người thanh niên Trung Quốc kia giơ tay lên. Nhưng cũng đúng lúc này, một cánh tay vươn ra nắm chặt lấy khẩu súng. Xuất hiện phía sau tên mặt tròn kia là một người đàn ông ngoại quốc cao lớn mặc đồ Tây, tay cầm một bó hoa, hắn nhíu mày, có chuyện gì? À! Hiển nhiên bọn họ biết nhau, khẩu súng bị giữ lại, tên thanh niên người ngoại quốc kia hơi lúng cuống. Joseph tiên sinh, cô gái này nghe lén chúng tôi nói chuyện. Tôi không nghe. Nhã Hàm nhìn chằm chằm vào mắt hắn nói. Đâu có. Người thanh niên có bộ dạng cầu tài kia cũng giơ tay lên nói. Là bọn họ mở cửa không cẩn thận nên đụng ngã vị tiểu thư này. Lại còn vu cho cô ấy nghe lén. Người đàn ông tên Joseph nhìn qua mấy người, sau đó gật đầu với Nhã Hàm, xin lỗi, là bọn họ không đúng. Nói xin lỗi. Nửa câu sau rõ ràng là nói với hai người ngoại quốc. Nhưng, xin lỗi. Xin lỗi. Hiển nhiên là hai người rất sợ người đàn ông tên Joseph, hơi do dự một lát liền không tình nguyện nói xin lỗi. Joseph kia cũng không nói nhiều, cầm bó hoa bước vào phòng rồi đóng cửa lại. Ngoài cửa, thanh niên bộ dạng cầu tài gật đầu với Nhã Hàm, dùng tiếng Trung nói, người Trung Quốc. Nhã Hàm gật đầu nhẹ nhàng. Thật trùng hợp, không nghĩ tới lại gặp được người Trung Quốc ở nơi này. Tôi cũng vậy. Cô có thể gọi tôi là Mang Đầu, Bánh Bao, quê ở Bắc Kinh. Mang đầu cười đưa tay Rạ Nhã Hàm cũng cười khẽ rồi bắt tay một cách tượng trưng, cảm ơn. Thanh niên tên mang đầu đứng đối diện dường như vẫn muốn nói thêm nhưng cô gái xinh đẹp trước mặt chỉ gật đầu rồi xoay người rời đi, hắn đưa tay lên gãi đầu khó hiểu, một lát sau, hắn nhìn sang hai bên rồi không khỏi cười tự giễu. Đi đến bên cạnh, hắn lấy một chiếc megapixel 3 từ trong ngực ra rồi ấn vào một nút trên đó, lão đại, xuất hiện chút chuyện nhỏ, đã tiếp xúc được với mục tiêu nhưng điều thất bại chính là có vẻ như cô ta không có hứng thú nói chuyện với em. Mỹ nữ quả nhiên là mỹ nữ, em đoán có lẽ do em thể hiện võ học quá cao siêu khiến cô ấy cảnh giác theo bản năng. Còn nữa, tại sao người của mafia cũng ở trong bệnh viện này? Vừa rồi em thấy Joseph của gia tộc Sally. Mặc dù hắn luôn quản lý những chuyện kinh doanh công khai nhưng có thể gây ra ảnh hưởng với nhiệm vụ lần này của chúng ta hay không? Hẳn là không. Sau một lát, đầu bên kia vang lên tiếng nói chuyện. Người ở trong phòng là em trai của Joseph, thời gian trước hắn bị trúng đạn, bởi vì Joseph cũng có cô phần trong viện nghiên cứu này nên mới vào đây để chữa trị. Chẳng qua xét thấy trước kia cậu nói bề ngoài và khí chất của mình có thể khiến nam nữ đều siêu lòng. Đối với kết quả mỹ nữ không thèm để ý đến cậu vừa rồi, tôi đại biểu cho toàn bộ thành viên của tổ chống khủng bố thể hiện sự xem thường thành khẩn và khinh bỉ nhiệt liệt. Dừng! Anh Quốc Hoa, em chỉ thấy chúng ta không cần phải lo lắng vô cớ như vậy, cô ta chỉ là một cô gái hoàn toàn không có kẻ thù nào, vừa ra nước ngoài một lần đã phải sắp xếp nhiều người như vậy đi theo bảo vệ. Em cảm thấy, chỉ cần mình em ở đây, cho dù là bảo vệ nguyên thủ quốc gia cũng không có vấn đề gì. Để lấy lòng một hoa tulip thôi mà cần phải phiền toái vậy sao? Không sai. Trong ống nghe vang lên tiếng cười ha hả của Thôi Quốc Hoa, vì vậy hiện giờ mấy người Quốc Lâm đều ra ngoài đi du lịch. Mà nhiệm vụ vinh quang, vất vả như vậy cậu lại phải làm. Mang đầu bạn học, nếu quả thật gặp phải nguy hiểm thì cậu tự cầu phúc cho mình đi. Mọi người quá đáng xấu hổ. Trước kia khi ra nước ngoài đều phải làm nhiệm vụ, hiện giờ vất vả lắm mới có chút thời gian rảnh rỗi thì đương nhiên phải thả lỏng một chút. Ha ha, thực ra mấy người Quốc Lâm đang căn cứ vào tình báo của cậu để điều tra tin tức có liên quan đến Bùi La Gia ở Bắc Mỹ, về phần hoa tulip, những năm này cậu đều ở Mỹ, nếu không tự mình nhận thức một lần thì sợ rằng rất khó lý giải được, chẳng qua nếu chúng ta đang ở New York. Hơn nữa lại nhận được lệnh như vậy, thì cố gắng làm cho thật tốt đi. Lần này xảy ra sự kiện tại Giang Hải, đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta biểu đạt thành ý với hoa tulip, người kia. Tôi cũng rất muốn gặp cô ta. Nếu là mỹ nữ. Mang đầu liếc mắt. Em cũng muốn gặp để trao đổi với cô ta một lần. Trong lúc hai người đang dùng thiết bị chuyên dụng để nói mấy chuyện nhàm chán thì tại sân bay Kennedy cách Manhattan chừng 20 cây số về phía đông nam, một chiếc máy bay từ Trung Quốc đến hạ sánh xuống đúng giờ, không lâu sau, một cô gái mặc áo khoác không cổ màu trắng, đeo kính râm màu hồng nhạt bước ra khỏi cửa lớn của sân bay. Trên tay xách theo vali nhỏ, thuận tay vẫy một chiếc taxi lại. Sheraton Tang, khách sạn Sheraton ở Manhattan. Lạnh nhạt mở miệng, là khẩu âm thuần túy của New York, tài xe đưa xe chạy ra đường quốc lộ. Trong xe, cô gái tháo kính râm màu hồng nhạt xuống, đó là khuôn mặt tinh xảo, thanh tao lịch sự mà bình thản, tràn đầy mỹ cảm của phương Đông của giảng tố ngôn. Chỉ khi nàng khẽ chau mày mới làm lộ ra vẻ sắc bén, tựa như tầng mây yên lặng nhất trước cơn bão. Chương 222, phiền não của Heidi. Đây là một trường trung học khá bình thường tại New York. Gió lạnh, thổi qua ngã tư đường trong một buổi chiều đông, từ bên ngoài nhìn vào trong trường học qua tường rào, đang là thời gian tan học, đám học sinh đang ra khỏi lớp học, có người đeo cặp sách. Cầm theo sánh vở, có người đạp xe đạp vội vàng đi qua bên cạnh sân vận động để về nhà, trên sân bóng cỏ đã hơi úa vàng kia đang có một trận đấu, bên cạnh có một đám trẻ tụng năm tụng ba hoặc nói chuyện phím hoặc hò hét cổ vũ, tương đối mà nói, khán đài đơn giản do mấy chiếc ghế xếp thành bên cạnh sân. Có số người xem với quy mô lớn nhất. Cả nam lẫn nữ tổng cộng chừng hơn 10 người, đều là học sinh trong trường, nhìn qua tuổi tác có lớn có nhỏ, có da đen cũng có da trắng. Lúc này đang vừa xem trận đấu vừa nói chuyện. Las Vegas. Tốt, hai năm trước mình từng đến đó, nơi đó rất đẹp, các cậu thực sự muốn đi sao? Mình biết một sòng bạc, mình từng thắng được một số tiền ở đó. Thành thật mà nói, nơi đó rất tốt. Gần tới lễ Giáng sinh, đa số trường học tại Mỹ đều cho học sinh, nghỉ đông, trường trung học này cho nghỉ tương đối muộn nhưng cũng chỉ muộn hơn 2 ngày. Nếu nói trường trung học cơ sở ở Mỹ có không ít học sinh ngoan nhưng khi lên học trung học phổ thông thì cũng đã đến thời kỳ phản nghịch. Khát vọng cá tính, khát vọng khoe khoang, khát vọng sự tài giỏi, khát vọng độc lập, vừa được nghỉ bọn họ liền bắt đầu bàn bạc chuyện kết bạn đi du lịch trong dịp Giáng sinh. Du lịch không có phụ huynh đi theo, trên thực tế cũng tương đương với một hoạt động ghép đôi bình thường, giữa một thành phố xa lạ, những người quen sẽ nhanh chóng tạo dựng được hảo cảm. Tại nước Mỹ, chuyện học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông có quan hệ khác giới đã quá quen thuộc, đương nhiên, có lẽ trong số đó cũng có người bảo thủ, tựa như giữa bất kỳ cộng đồng người nào cũng đều tồn tại một số kẻ lập dị. Điều này không thể phủ nhận. Líu ríu bàn luận một lúc, cuối cùng thì ý định của mọi người đều thiên về Las Vegas, mấy tên nam sinh vô tình hay hữu ý nhìn về một thiếu nữ đang ngồi giữa đám người, một thiếu niên da đen có vóc người cao lớn nói, vậy thì quyết định đi Las Vegas. Hay đi, cậu nghĩ sao? Sao cậu không phát biểu ý kiến gì? Hắn vừa nói vừa nhìn ra sân vận động theo tầm mắt của cô bé, dường như muốn tìm ra thứ gì ở đó, một lát sau, ánh mắt hắn chăm chú vào một thiếu niên da trắng đang chạy. Ồ, Las Vegas? Ừ. Ánh mắt vì suy tư mà hơi lơ đễnh của thiếu nữ ngưng tụ, sau đó tùy ý nhún vai. Được, sau Giáng sinh sẽ đi đến đó. Tiếng Anh trong trẻo, động tác nhún vai tùy ý ẩn chứa vẻ hoạt bát và độc lập đặc biệt của trẻ em Mỹ. Nghe thấy lời nói khẳng định của nàng, mấy thiếu niên xung quanh nở nụ cười tự như thở phào một hơi, mọi người bắt đầu nhiệt tình bàn luận những chi tiết trong chuyến du lịch này, chuyện xem như đã được xác định. Trong đám người, thiếu nữ được đa số người chú ý đến khoảng 14, 15 tuổi, nếu ở Trung Quốc sợ rằng vẫn chỉ có thể xem như một cô bé, nếu ở Nhật Bản thì là một Lolita, lúc này, bởi vì vẻ độc lập toát ra từ nàng nên cũng có thể miễn cưỡng xem như một thiếu nữ. Cô bé có mái tóc màu đen, cũng không phải đen nhánh tựa như một thác nước, tóc nàng được thả tùy ý ở sau đầu, cũng không dài lắm, chỉ đến ngang vai, thỉnh thoảng sợi tóc tung bay lên liền có cảm giác như mây như gió, nàng mặc áo màu tím đơn giản, quần dài có bốn túi nhỏ, đi giày thể thao màu hồng có viền trắng, bộ ngực đã hơi nhô lên nhưng cũng không rõ ràng lắm, đặc biệt là trong trang phục mùa đông lại càng khiến thân hình nàng hơi gầy guộc, nhưng lại càng trở nên đáng yêu hơn. Ăn mặc giản dị lại thêm nụ cười rất hồn nhiên lúc nào cũng động trên môi của nàng khiến người ta cảm thấy rất yêu thích. Có vẻ vừa độc lập vừa có chủ kiến, lại ẩn chứa cả vẻ dịu dàng đặc biệt của phương Đông, điều này có lẽ có liên quan đến di truyền do nàng là con lai. Thiếu nữ có tên hay đi đường không chỉ là con lai, mồ côi cha, đồng thời nghe nói gia đình cùng có bối cảnh là mafia, điều này khiến mặc dù nàng mới vào lớp 10 nửa năm nhưng đã nhận được vô số ánh mắt ưu ái của các nam sinh khác. Cũng không có bất kỳ cô bé tự cho mình là tài giỏi dám thể hiện sự bất mãn ngay trước mặt nàng. Về phần nhưng nam sinh này để ý đến nàng cũng không phải vì bối cảnh sau lưng nàng mà là bởi vì lực hấp dẫn khổng lồ do khí chất vừa mâu thuẫn lại rất vui vẻ hoạt bát hòa quyện lại với nhau. Đương nhiên, nếu như lực quan sát của chúng ta có đủ thì có lẽ có thể tìm thấy bóng dáng của cô bé mặc váy lam lũ lôi thôi, đi chân trần, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng bẩn mỗi ngày đều chờ Gia Minh ở bên xe mì xào tại Giang Hải mấy năm trước. Chẳng qua nói tóm lại, nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều, đôi mắt vẫn tinh khiết và trong suốt như xưa nhưng đã không còn vẻ mê man và bất lực như khi đó. Vẻ cố ý làm nũng và bám riết lấy người khác đã không còn lộ ra chút nào. Trong khi chúng ta, bao gồm cả Gia Minh, không hề chú ý đến, cô bé năm nào kia đã dần dần trưởng thành. Hay đi! Hiểu rằng rất nhiều lúc nàng luôn hoạt bát nói chuyện với mọi người nhưng trong một vài thời khắc đặc thù, thường là những lúc nàng đang cố gắng tự hỏi, cũng sẽ trở nên yên lặng. Mắt thấy những người xung quanh lại bắt đầu bàn bạc. Ami ngồi cùng bàn với nàng, quan hệ giữa hai người không tệ, nghiêng người sang, nghĩ gì thế? Cậu đang nhìn ai? Bill? Winslow? Ồ! Mình đang nghĩ. Hay đi cười. Mình muốn đến Trung Quốc du lịch. Trung Quốc? Tại sao lại là nơi đó? À, bình thường cậu luôn thích những thứ thuộc về Trung Quốc, nhiều lần mình thấy cậu đọc sách viết về Trung Quốc, nghe nó cậu còn biết cả tiếng Trung nữa. Còn đang học? Nàng cười trả lời bằng tiếng Trung, đến khi Ami lộ ra vẻ mặt không hiểu gì cả mới nhún vai. Đùa thôi, ha hả, đúng rồi. Mình biết Winslow, hắn là đội trưởng đội bóng đúng không? Là đội phó mới được tuyển gần đây. Là người đá bóng rất khá, vóc người khá cao lớn kia. Mình còn tưởng cậu đang nhìn hắn đó, cậu nhìn kìa, chính là chỗ đó, hắn tới. À, cẩn thận. Ami còn chưa nói xong. Heidi quay đầu lại liền thấy một trái bóng đang bay nhanh tới, thiếu niên da đen ngồi phía trước cúi đầu xuống theo bản năng, quả bóng đập thẳng vào trán Heidi rồi bắn lên cao. A, a, a. Đôi tay cô bé vốn đang ngồi trên ghế quơ quơ trên không trung, sau đó ngã phịch xuống bãi cỏ ở đằng sau. Đám nam sinh xung quanh hơi sửng sốt, mấy cô bé thì che miệng muốn cười, sau đó vẫn là Ami chạy đến trước tiên, Heidi, không sao chứ? Lời còn chưa dứt. Heidi vừa ngã xuống đất đã trừng mắt đứng dậy, hung hăng vuốt mái tóc rối loạn và khuôn mặt, sau đó là quần áo, nam sinh bên kia hét lên, ngoài ý muốn. Không để ý xem nàng có nghe được hay không, hắn liền chậm chậm chạy tới nhặt bóng rồi chạy đến bên sân, đặt bóng xuống sút thật mạnh. Trái bóng bay qua gần nửa sân mặc dù lực đá cũng không có bao nhiêu nhưng thủ môn lúc này vẫn còn hơi sững sờ, trái bóng bay chuẩn xác vào gôn. Sau này đừng để tôi thấy cậu đá bóng như vậy nữa. Nếu không tôi sẽ đá vào mông cậu. Sau khi giơ nắm đấm lên lớn tiếng hét, đôi tay Heidi giao nhau, mím môi rồi dựng ngón giữa lên. Giữa sân bóng, người nọ giang tay ra có vẻ không biết làm sao cả, người xung quanh cũng nở nụ cười. Đi tới khán đài, Heidi xoa xoa trán rồi thuận tay đeo cặp lên, mình đi trước, chào. Chào. Nhớ kỹ thời gian, chuẩn bị cho tốt đó. Biết rồi, biết rồi. Phất phất tay, Heidi đi thẳng ra cổng trường, bên đường đã có một chiếc xe hơi hiệu Honda màu bạc của nữ rất rộng rãi, thoải mái dừng lại, một phụ nữ mặc áo khoác màu trà, mái tóc buộc cao có vẻ rất độc lập đang đứng bên cửa xe. Gật đầu, Heidi ngồi vào ghế lái phụ, sau đó ném cặp sách ra ghế sau. Một lát sau, người phụ nữ ngồi vào ghế lái xe. Xe hơi chậm rãi chạy ra đường. Được nghỉ rồi. Dạ. Vừa rồi mẹ thấy con bị bóng đập trúng, có đau không? Không đau. Xin lỗi, hôm nay mẹ đến muộn, phải bàn một số chuyện với người của công ty Reuters. Không sao. Gia Minh đến Mỹ. Ừ. À. Ánh mắt đang nhìn ra cửa sổ lập tức được thu hồi, Heidi hô lên kinh ngạc rồi quay sang nhìn mẹ mình, chỉ thấy Marilyn suy cười. Đùa con thôi, xem bộ dạng lơ đễnh của con xem. Con muốn đi Trung Quốc. Nàng lẩm bẩm nói, Marilyn ở bên cạnh nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng chúng ta không thể gây thêm phiền toái cho hắn. Con biết. Cho nên sau Giáng sinh con sẽ đi Las Vegas. Las Vegas? Con muốn đi du lịch sao? Ừ, đi cùng với bạn học của con. Một đám trẻ. Không được, mẹ phản đối. Con đã đồng ý rồi. Không được, con muốn du lịch mẹ có thể dẫn con đi. Con không thể đi một mình. Không phải một mình. Chính là một mình, mẹ nói là so với một mình con đi cũng không khác gì. Con đã đồng ý, mẹ từng dạy con nếu đã đồng ý với người khác thì không thể đổi ý. Đó là đường Kính Nhiêu đã dạy con, huống chi ngay cả lời hứa của mình hắn cũng không giữ được. Gia Minh cũng từng nói với con, đổi ý là đặc quyền của phụ nữ. Con nghe ai? Mẹ không nên dạy con như vậy. Như vậy là không đúng. Dù sao con cũng không được đi. Tiếng thảo luận kịch liệt trong xe kéo dài suốt dọc đường, trời chiều ngã về Tây, chiếc xe hơi kia chạy đến một khu trang viên khổng lồ bên bờ biển, vừa tới nói, Marilyn đang lái xe chợt ngẩn người. Cảm nhận được sự rung động của xe, Heidi nghi ngờ nhìn sang mẹ mình, sau đó lại nhìn về phía trước. Lúc này, bên bồn hoa phía ngoài cửa lớn của trang viên có một thiếu niên phương Đông bề ngoài rất bình thường. Mặc một chiếc áo lông cũng bình thường không có gì đặc biệt hệt như bề ngoài của hắn, bên cạnh có một vali nhỏ, đang nhàm chán ngồi đó. Dường như tiết trời khá lạnh, thỉnh thoảng hắn lại đưa tay lên túm chặt cổ áo. Bởi vì hắn là người phương Đông, cử chỉ như vậy có vẻ lại càng nhà quê hơn, một gã cao lớn mặc đồ Tây đứng bên cổng đang nhìn hắn nghiêm túc mà bất thiện. Xe hơi chậm chậm dừng lại. Cửa xe mở ra, mặc áo khoác màu trà, giày cao gót màu bạc. Nàng vươn hai chân ra ngoài, lúc chạm xuống mặt đất dường như còn hơi run rẩy. Bên kia, tiếng cửa xe vang lên loảng xoảng, có vẻ như cô bé quá kích động nên trong chốc lát lại không thể mở cửa xe ra được, sau đó mới phịch một tiếng lao ra ngoài. Ồ! Chờ mọi người thật lâu. Thiếu niên đứng dậy. Không có người quen nào cả, có thể ở lại đây vài ngày không? Nơi này cũng là nhà của cậu. Tận lực đè nén sự kích động, Marilyn nói vô cùng nhỏ, dường như đang sợ chút động tĩnh lớn sẽ khiến cảnh tượng trong mơ này bị xé nát. Chỉ là ngay sau đó, Heidi đã hoan hô lao đến, bịch một tiếng ôm chặt lấy thiếu niên, rào rào mấy tiếng, hai người đồng thời ngã vào bồn hoa phía sau lưng. Chương 223, Dông dài. Ban ngày tại New York, ánh nắng luôn khiến người ta cảm thấy không đủ, nhưng khi trời chiều ngã về Tây, từ bên bờ biển nhìn ra, từng đám mây đỏ rực lướt qua những cao ốc chọc trời không cùng của thành phố này liền đủ để người khác sinh ra loại tâm tình kính sợ rất khó nói nên lời. Xe hơi đi qua cổng lớn của trang viên, Gia Minh ngồi ở phía sau nhìn cảnh tượng này. Heidi quỳ gối trên ghế phụ, đôi tay ôm lấy chỗ tựa lưng, đôi mắt sáng long lanh nhìn hắn. Anh ở lại đây bao lâu? Ồ! Phải xem tình hình thế nào đã. Tình hình gì? Bí mật. Ồ, Marilyn! Cái gì? Heidi còn chưa kịp biểu đạt sự tức giận. Hầu như trong nháy mắt khi Gia Minh gọi tên mình, Marilyn quay đầu lại như phản xạ có điều kiện, sau đó rầm một tiếng, đầu xe đụng phải đài phun nước trên quảng trường trước trang viên. Bởi vì chạy khá chậm nên cú đụng xe này cũng chỉ khiến mẹ con Marilyn bị hù dọa một lần, cũng không xảy ra vấn đề gì cả. Ồ, tôi chỉ cảm thấy. Vừa rồi cô lái xe có vẻ không tập trung, hơi sai lệch. Gia Minh giang tay, Marilyn ở đằng trước trừng mắt nhìn, im lặng vài giây rồi đỏ bừng mặt, nở nụ cười. Thấy có người đi tới, nàng liền đẩy cửa xe bước ra ngoài. Gia Minh và Heidi cũng xuống xe theo. Người phụ nữ mặc áo khoác màu trà cúi người nhìn chỗ bị xe đụng hỏng. Sau đó bất đắc dĩ đứng bên đầu xe vuốt tóc, cười nhún vai, giày cao gót nhẹ nhàng gõ mấy cái trên mặt đất. Đây là thói quen khi nàng do dự hoặc không biết phải làm thế nào, nhưng lúc này lại tràn đầy vẻ gợi cảm và cuốn hút. À! Tommy, đem chiếc xe này đi sửa giùm tôi được không? Đưa chìa khóa cho một người đàn ông da đen cường tráng vừa đi tới, nàng cười nói. Tôi có khách. Ok. Người da đen kia ra đấu tay ok một cách thân mật nhưng ánh mắt lại không nhịn được nhìn Gia Minh thêm vài lần. Khu trang viên này cực kỳ rộng lớn, ngay phía trước là biệt thự chủ thể chiếm diện tích lớn nhất. Xung quanh có rất nhiều biệt thự hoặc nhà nhỏ với những kiểu dáng khác nhau, nhìn như một thôn nhỏ hoặc căn cứ quân sự vậy. Vào ban đêm, xa xa gần gần có thể thấy không ít người đi lại, rất nhiều người trong số đó vừa nhìn là biết đang tuần tra. Nhưng người này phần lớn đều là thành viên nội bộ của gia tộc Mafia Sally. Đi thôi, dẫn cậu đến chỗ tôi và Heidi, chính là ngôi nhà nhỏ ở bên kia. Nhìn theo hướng Marilyn chỉ, đó là một ngôi nhà nhỏ hai tầng ở ngay vị trí trung tâm, hơi nhỏ so với những kiến trúc xung quanh nhưng nếu chỉ có hai người ở thì thực sự là rất rộng. Heidi đã sớm vẫy tay chạy về phía trước. Trong lúc này, nam nữ ở quanh đó đều nhìn qua bằng ánh mắt hứng thú. Xem ra họ đều khá tò mò khi mẹ con Marilyn lại có một vị bằng hữu như vậy. Từ sau khi Đường Kính Nhiêu chết, Marilyn vốn sống rất khép kín đã tham gia vào chuyện kinh doanh của gia tộc, bắt đầu giao thiệp với nhiều người hơn. Hơn 10 năm trước nàng là hoa khôi được rất nhiều người theo đuổi và lấy lòng trong trường đại học, trên thương trường lại hành sự khéo léo, bản lĩnh xử lý mọi việc thuận lợi đã có trụ cột, chỉ là về phương diện giao thiệp cá nhân lại có rất ít bằng hữu chân chính. Cho dù đối với Joseph được gia tộc Sally vô cùng coi trọng cũng luôn duy trì một khoảng cách rõ ràng. Gia Minh đã nghe Heidi nói về chuyện này, nào là nói cho người ta á khẩu lúc đàm phán, chú Joseph bị mẹ từ chối như thế nào, những chuyện như thế cũng không phải cá biệt. Đi tới trước cửa ngôi nhà nhỏ, lúc vào cửa. Gia Minh nhìn thoáng qua về phía sau, chỉ thấy trước cửa biệt thự chính cách đó không xa có một ông già vóc người hơi mập mạp, mặc đồ tây đang tiễn một người khách ra ngoài. Ánh mắt nhìn sang bên này. Marilyn quay đầu lại nói, vào đi. Sau đó cũng nhìn thấy người nọ, liền gật đầu từ xa. Cha cô. Cha tôi. Victor Sally, hiện đang làm giáo phụ của gia tộc Mafia này, chẳng qua thân phận này cũng không khiến Gia Minh phải có thêm bất kỳ suy nghĩ dư thừa nào. Gật đầu, hắn theo Marilyn đi vào nhà, sau đó đóng cửa lại. Bữa tối được gọi tới từ một nhà hàng Trung Quốc ở bên ngoài. Vốn là Marilyn định tự mình nấu, biểu diễn kỹ thuật nấu ăn của mình cho Gia Minh thấy một lần, nhưng thứ nhất là đã muộn, thứ hai là trong nhà căn bản không còn bao nhiêu thực phẩm tồn trữ, cuối cùng sau khi quyết định, ngày mai sẽ đi mua thật nhiều. Marilyn vẫn phải gọi điện gọi đồ ăn ở bên ngoài. Bữa cơm của ba người cũng rất vui vẻ, hệ thống sưởi và ánh đèn ấm áp, ba người ngồi quanh chiếc bàn ăn đơn giản, cũng không biết tình cảnh này nên gọi là mẹ hiền và các con hay là thuộc nữ và người chồng nhỏ bé cùng con của bọn họ sẽ thích hợp hơn. Sau khi ăn cơm xong thì thay phiên nhau tắm rửa, Gia Minh và Heidi cuộn chăn lông ngồi quay sang TV chơi game, một lát sau Marilyn cũng mặc váy ngủ màu trắng đi ra, ngồi cuộn đôi chân trắng nõn ra đằng sau trên ghế salon vừa sấy tóc vừa nhìn hai người chơi game. Chừng 9 giờ có tiếng chuông cửa vang lên, Marilyn đi ra mở cửa. Giữa tiếng trò chơi và tiếng kêu to hưng phấn của Heidi còn có thể loáng thoáng nghe thấy thanh âm phía ngoài cửa. Marilyn chỉ hé mở cửa ra, dường như không có ý muốn mời người nọ vào, nhưng vẫn có thể thấy người đang đứng ngoài cửa là Joseph đã từng chạm mặt với Gia Minh. Tôi có thể vào không? Xin lỗi, đã muộn. Nghe nói cô có khách đến chơi. Một người bạn Trung Quốc, anh đã gặp. Lần đó hắn chưa nói tiếng nào đã đưa cô đi, như vậy rất nguy hiểm. Đó là tự do của tôi. Tôi chỉ quan tâm đến cô. Cảm ơn. Tôi muốn biết mục đích tới đây của hắn. Mặc dù chỉ là đứa trẻ nhưng hắn nguy hiểm. Tôi không nghĩ vậy. Đó là tự do của hắn, không liên quan gì đến anh. Phải đảm bảo sự an toàn của gia tộc. Hắn làm bất kỳ chuyện gì, tôi chịu trách nhiệm. Hiện giờ gia tộc Gambino. Tôi biết rồi. Thanh âm của hai người loáng thoáng truyền đến, sau đó giọng nói vẫn đè nén trở nên ầm ĩ lên. Lần trước ở Giang Hải, hành động trực tiếp mang Marilyn và Heidi đi để lại ấn tượng rất xấu cho Joseph, chỉ là thái độ của Marilyn rất kiên quyết nên hắn cũng không thể nói thêm gì được. Hai người đứng ở cửa nói chuyện chừng 5-6 phút, sau đó Marilyn đóng cửa lại, thân thể bị gió bên ngoài thổi vào đến lạnh run cuộn tròn trên ghế salon, ôm một chiếc gối ôm vào trong ngực. Lạnh quá! Sao không cho hắn vào, nhất định phải đứng ở cửa nói chuyện ư? Từ trước đến giờ mẹ đều không cho chú ấy vào, bởi vì chú ấy muốn theo đuổi mẹ nha. Cầm tay chơi game, Heidi cười đáp lời. Lần trước khi trở về từ Trung Quốc, mẹ và chú ấy cãi nhau một trận, sau đó mẹ không cho chú ấy vào nhà nữa. Ông ngoại nói bởi vì mẹ rất nhát gan, sợ nếu để chú Joseph vào nhà thì sẽ yêu chú ấy. Thật vậy sao? Dừng, tiếp tục chơi game của con đi. Là ông ngoại nói, chuyện này không liên quan đến con. Ba người mỗi người một câu nói đùa, không ai nhắc đến những chuyện quá mức nhạy cảm, chẳng hạn như vì sao Gia Minh lại đến, cho dù là Heidi, sau khi tiếp xúc với Gia Minh lâu như vậy cũng hiểu được chuyện này quá nữa là điều cấm kỵ, nàng không nên hỏi, cho dù hỏi thì quá nữa cũng sẽ làm mất vui. Marilyn ngồi ở đằng sau, thỉnh thoảng nhận lấy tay chơi game của Gia Minh hoặc con gái mình rồi bị đối thủ ngược đãi tàn bạo một trận trên màn hình. Nhẹ nhàng nói chuyện vui cho đến tận đêm khuya, làm đi làm lại một chuyện nhiều lần sẽ dần trở thành thói quen, cũng như quan hệ giữa Marilyn và Gia Minh, thần xui quỷ khiến xảy ra lần đầu tiên, bởi vì quan tâm đến cảm giác của đối phương mà có lần thứ hai, lần thứ ba, đến cuối cùng, ý nghĩa của chuyện đó đã sớm trở nên mơ hồ, chỉ là sau khi đã quen với một số việc liền trở thành sự chứng minh lý do tồn tại của mình với đối phương. Vì vậy, khi cửa phòng bị mở ra lúc nửa đêm, thân thể mềm mại mặc váy ngủ kia chen chúc vào trong chăn thì Gia Minh cũng không hề cảm thấy mất tự nhiên. Có thể cho tôi ngủ nhờ ở đây được không? Trong bóng tối, người phụ nữ nhỏ giọng nói. Trước kia cô đều không mặc quần áo tiến vào. Nếu cậu muốn nhìn, có thể bật đèn. À, thế này là tốt rồi. Hai người ôm chặt lấy nhau, đặt tay lên người đối phương nhưng rất lâu sau vẫn không hề có động tác gì khác. Qua một lúc người phụ nữ mới nói nhỏ, lần này đến vì chuyện rất quan trọng sao? Tới giết một số người. Ồ! Gương mặt cọ sát vào nhau trong bóng tối. Marilyn phát ra thanh âm thoải mái. Nàng cũng không để ý lắm đến câu trả lời của Gia Minh, một lát sau mới hỏi, giết bao nhiêu người? Sẽ ở lại một thời gian chứ? Giết đến khi bọn chúng sợ. Xảy ra một số chuyện. Nhẹ nhàng. Bàn tay kia vuốt ve dọc theo đường cong trên lưng của người phụ nữ xuống phía dưới, qua bờ mông, bắp đùi, sau đó chậm rãi vén làn váy lên luôn vào khu vực thần bí nhất, đã ướt như vậy. Lúc tắm, vẫn còn chưa khô. Ồ, 4, 5 giờ sáng rồi. Ồ, ồ. Không biết tại sao từ khi gặp lại cậu liền đã như vậy. Vì vậy mới bị tông xe. Ừ. Từ lúc đó. Đến bây giờ. mang theo tiếng thở dốc nho nhỏ, nàng cong người lên để đối phương cởi chiếc quần lót mỏng manh ra dễ dàng hơn, sau đó bàn tay kia lại đưa vào. Không lâu sau, Gia Minh nở nụ cười, nếu tôi nói là khuya hôm nay tôi vẫn phải ra ngoài làm việc, cô sẽ thế nào? Do dự một lát, nàng cắn môi dưới, nói nhỏ, ừ. Dùng tay. Giúp tôi một lần. Được không? Chương 224, cô gái áo trắng. Manhattan, 2 giờ sáng. Hàng dãy nhà cao tầng đứng hai bên con đường, những tiếng ồn ào của thành phố vẫn cứ vang lên, ánh sáng của những bóng đèn kéo dài trên con đường, dòng xe cộ vẫn liên tục di chuyển như mắc cưỡi, người đi đường cũng chỉ ít hơn ban ngày một chút, người lang thang, tên ăn mày mặc những bộ quần áo cổ quái xuất hiện nhiều hơn. Một xe cảnh sát đứng ở ven đường, hai cảnh sát đang cầm cốc cà phê trò chuyện, cốc cà phê vẫn còn bốc hơi nóng, không biết tại sao, mọi người đều vô ý thức dừng lại, vươn tay, ngẩng đầu nhìn về phía những tòa nhà cao tầng. Những bông hoa tuyết từ trên bầu trời hạ xuống. Gần tới lễ Noel, đây là đợt tuyết đầu tiên trên bầu trời New York. Trong một nhà hàng có tên là Thánh John, nằm ở bên cạnh một ngã tư, nhìn qua những tấm cửa sổ, những người đang ngồi bên trong vui mừng nhìn những bông tuyết bay bên ngoài, âm nhạc tương đối êm đềm nhưng bầu không khí lại có chút khô khan. Đợt tuyết đầu mùa này đã mang lại sức sống cho nhà hàng, trên mặt mỗi người đều hiện lên một nụ cười, nói về tuyết chính là một chuyện vô cùng tuyệt vời. Nhà hàng này rộng chừng 400 mét vuông, có lắp đặt những thiết bị chiếu sáng chuyên nghiệp. Khách nhân vào đây 10 người thì có 8 người thích thú, có cả trai lẫn gái, nhưng đa phần đều là những người trẻ tuổi, họ tới từ những công ty bên cạnh, những người làm việc suốt đêm. Có người tới nơi này chỉ để uống cà phê, cũng có những người không biết đi nơi nào, mà cũng sắp tới lễ Noel cho nên tới đây thưởng thức rượu. Thỉnh thoảng có mấy người đẩy cửa đi vào, phủi những bông tuyết trên vai, đứng trước quầy hàng gọi đồ. Bên cạnh cửa sổ trong góc, có một thiếu nữ mặc áo trắng đang ngồi, trên đầu có đội một cái mũ tennis na ná, bên dưới cái mũ là một khuôn mặt tinh xảo của người phương Đông. Trên tay nàng cầm một cuốn sách, im lặng xem sách. Chiếc áo khoác màu trắng được vắt ở một bên ghế, bộ y phục bằng len chỉ đủ để giữ ấm, bó sát lấy vóc người. Ngoài cửa sổ, tuyết rơi hoàn mỹ dường như dung nhập vào người của nàng, nàng mặc một chiếc quần màu than chì, gác hai chân lên nhau. Trên bàn có đặt một ly cà phê, nhưng chắc là gọi đã lâu, nên đã lạnh nhưng mà nàng cũng không ngại, thỉnh thoảng buông sách, nhâm nhi một chút cà phê, mỉm cười nhìn ra ngoài cửa. Mặc dù đây là thủ đô của thế giới, New York, nhưng mà một thiếu nữ Trung Quốc hoàn mỹ như vậy xuất hiện, cũng thu hút sự chú ý của người khác. Một gã chừng 30 tuổi, mặc trang phục nhà hàng, là một nam nhân có tướng mạo rất thu hút, cầm một cốc cà phê nóng khác đi tới, nhẹ nhàng đặt trước mặt thiếu nữ, đổi chén cà phê nguội. Thiếu nữ kia hơi ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn hắn, tôi không có yêu cầu phục vụ. Cà phê của cô đã lạnh, đây là chén cà phê miễn phí, được. Cũng không kinh ngạc nhiều, thiếu nữ gật đầu, sau đó lại nhìn xuống, lật một trang sách, thản nhiên nói, cảm tạ. Có chút khó nói, nam tử nghĩ thầm, có lẽ là nàng ta đã quen như vậy, cho nên hắn kéo một chiếc ghế, ngồi xuống nói, nếu như cô không ngại, tôi xin tự giới thiệu một chút. Ta là Sam Elliot, là đầu bếp của nhà hàng này, cô là người Trung Quốc. Cười cười, nữ tử khép sách lại, ngẩng đầu, nếu như anh là đầu bếp của nhà hàng này, thì xin mời trở lại phòng bếp đi. Đầu bếp này cười cười, không để ý tới câu nói của nàng, vẫn tiếp tục hỏi, người Nhật Bản. Lắc đầu, nữ tử đưa mắt nhìn về phía những bông tuyết rơi ngoài đường, dòng xe cộ vẫn lui tới như trước, hoa tuyết rơi xuống mặt đất là tan đi, nhưng dường như nó cũng mang tới hơi lạnh, trước mặt nàng đầu bếp kia vẫn tươi cười nói chuyện. Vậy thì cô chính là người Trung Quốc, tôi đã tới Trung Quốc nhiều lần rồi. Bắc Kinh, Hồng Kông, Hàng Châu, Trung Quốc rất đẹp. Cảm ơn. Nữ tử uống một ngụm cà phê, sau đó mỉm cười thẳng thắn nói, tôi rất ghét nước Mỹ, nếu như có khả năng, tôi muốn mình không tới nơi này. Nếu như lấy góc độ nghệ thuật mà nhìn, thì đây đúng là một gian phòng tuyệt mỹ, đương nhiên, nếu dùng tính thực dụng mà nói, thì ánh sáng, trang trí phương tiện hiện đại, giá sách, kẹp văn kiện, tất cả đều mang phong cách của nước Mỹ. Castro tiên sinh tôn kính, để bày tỏ lòng cảm kích với ngài, lần này ngự thủ tiên sinh phái chúng tôi tới, ngoại trừ cảm ơn ngài. Còn mang tới bức thư nói về kế hoạch hợp tác tiếp theo của chúng ta. Mọi người đều biết, Cao Thiên Nguyên của Nhật Bản, Viêm Hoàng Giác Tỉnh của Trung Quốc cùng với U Ám Thiên Cầm của Bắc Âu đã tiến hành hội họp, rồi liên kết sơ bộ, thế cho nên hiện nay bộ phận châu Á của chúng ta đang phải ở giai đoạn phòng thủ, Nhật Bản phải ổn định, khi đám người kia hành động, chúng ta phải áp chế được bọn họ. Dường như hắn nhớ tới cái gì đó, dừng lại một chút rồi nói, Trung Quốc có một câu danh ngôn, là môi hở răng lạnh, bởi vậy Ngự Thủ Tiên Sinh mong rằng mọi người có thể gác lại thành kiến khi xưa. Châu Úc cùng với châu Âu, mong rằng Castro Tiên Sinh có thể cùng Ngự Thủ Tiên Sinh hiệp nghị. Về chuyện này, trước khi các ngươi lên máy bay, Ngự Thủ Tiên Sinh đã nói chuyện với ta, tuyệt đối không có chuyện gì đâu. Ngồi ở bên trong Castro Tiên Sinh cười nói, nhưng mà, có một số chuyện trong tổ chức cũng có những cách nhìn khác nhau. Nếu đi tìm căn nguyên nguồn gốc, thì Bùi La Gia trước đây có tên là Tử Sắc Bồ Đề, bắt nguồn từ Trung Quốc, trải qua mấy trăm năm phát triển thành một tổ chức có quy mô trên toàn thế giới như hiện nay, rất hiển nhiên, ở phương diện khác, cũng xảy ra những thay đổi căn bản. Bùi La Gia ở Bắc Âu thì đám người Pháp chiếm đa số, mà hiện nay, họ đã tự chủ trương phát triển thành những chiến sĩ chủ nghĩa tự do Corsica độc lập. Chúng ta cũng biết Corsica là mảnh đất thần thánh, nó là một quốc gia độc lập, đối với tinh thần của bọn họ, ta rất bội phục, nhưng cũng phải thừa nhận, bọn họ không hề xứng danh với cái tên sát thủ, mà ở Bắc Mỹ, việc kinh doanh của chúng ta chỉ là giết người, ngươi cũng biết, chúng ta thậm chí còn tham dự vào chính trị. Mâu thuẫn nội bộ trong Bùi La Gia rất nặng nề, mặc dù phân bộ nước Mỹ cùng bản bộ Nhật Bản có quan hệ tốt, nhưng đương nhiên họ cũng không vừa mắt nhau. Hắn nói tới Corsica tự do, chứng tỏ hắn không có hảo cảm với tâm tình lãng mạn của người Pháp. Trong mắt hắn đám ngu xuẩn này chỉ có dùng cách đó để biểu đạt tư tưởng của mình mà thôi. Sau vài lần hợp tác không thoải mái, hai bên đều trở mặt. Nam Mỹ cùng Bắc Mỹ cũng có chút xung đột, bộ phận châu Úc thì độc lập, không muốn liên quan tới ai, cũng chẳng mong ai liên quan tới hắn. Đương nhiên, những thứ này đều là việc nhỏ, khi nào cần liên kết thì mọi người vẫn liên kết. Dù sao thì họ cũng phải đối mặt với quá nhiều nguy cơ. Lần trước khi định giết dân giá họa cho Viêm Hoàng Giác Tỉnh thất bại, Tạo Vật Kỳ Tích đã liên tục tìm Bùi La Gia gây phiền phức. Sau khi nói chuyện hai bên đã đi tìm những thứ thực tế hơn. Còn về phần Trương Nhã Hàm, chúng ta không muốn giết nàng. Đối với một sát thủ mạnh như Hoa Tulip mà nói, chúng ta vẫn duy trì sự kính nể. Nhưng mà từ khi Chư Thần Vô Niệm tự ý hành động, đôi bên đã không còn mấy thiện cảm. Mặc dù Viêm Hoàng Giác Tỉnh một mực bảo vệ cho người này, nhưng vị tiểu thư Hoa Tulip kia cũng không có ý muốn hợp tác với Viêm Hoàng Giác Tỉnh. Nàng là một người tự do chân chính, bởi vậy, chỉ cần có một người làm con tin, từ đó về sau chúng ta có thể chiếm thế chủ động tương đối. Đương nhiên, nếu như nàng giết tới Nhật Bản, chúng ta chỉ có thể giết chết nàng, nhưng dù sao việc đó sẽ rất phiền phức, cho nên không tất yếu thì. Điểm này chúng ta cũng rõ. Nhưng theo những gì mà chúng ta biết, Viêm Hoàng Giác Tỉnh lần này phản ứng tương đối nhanh, dường như trước khi vị Trương tiểu thư kia đến Mỹ, bọn họ đã có người ở nơi này, triển khai bảo vệ cho nàng. Castro cười, đương nhiên, không cần lo lắng, một chút lực lượng bảo vệ này, chúng ta không để vào mắt, dù cho cái vị Thôi Quốc Hoa, Thôi Tiên Sinh có danh hiệu là bất tử ở đây, thì cũng nên nhớ rằng đây là nước Mỹ. Nhiều chuyện hắn không làm được. Chúng ta đương nhiên hiểu lực lượng ở nước Mỹ. Sứ giả Nhật Bản phụ họa cười theo, hơn nữa, Viêm Hoàng Giác Tỉnh ở nước Mỹ, chắc cũng không phải là nhân sĩ được hoan nghênh. Ha ha, bình thường là vậy, nhưng sau sự kiện lần trước, FBI cùng Cục Quốc an Tạo Vật Kỳ Tích có địch ý với chúng ta rất lớn, bọn họ vận dụng ảnh hưởng trong chính phủ, muốn cho hai tổ chức này giúp đỡ, đương nhiên, ta cũng thích bọn họ nhúng tay vào. Nhe răng cười, điện thoại trên bàn vang lên. Nam nhân tên là Castro cầm lên, sau một lát úp máy nói, trên thực tế, người của chúng ta hiện giờ đang tiến hành thăm dò sơ bộ. Ta nghĩ ngày mai chúng ta có thể hành động. Đến lúc đó, Độ Biên Tiên Sinh có thể mang theo Trương Tiểu Thư quay về Nhật Bản, ta nghĩ đây chắc là một chuyến lữ trình vui vẻ, Hoa Tuyết vẫn bay như trước, trong nhà hàng, đầu bếp vẫn đang nói. Vậy thì chúng ta có điểm giống nhau rồi, ta hận New York. Công Bình mà nói. Đây đúng là một nam nhân có mị lực, cho dù mạo muội tới gần, nhưng nụ cười rất thành khẩn, cách nói chuyện cũng không đáng ghét như người khác, tướng mạo thì không phải là hoa hoa công tử, nếu như bình thường, thì đa số phụ nữ sẽ cười mà phụ họa gật đầu theo. Một số ít có khả năng trở thành hoa si. Nhưng mà, khi hắn nói tới chữ hận New York, thì ánh mắt nàng kia nhìn chằm chằm vào chiếc xe dừng ở ven đường, cười đứng lên, thuận tay cầm áo gió, đem tiền đặt ở trên bàn. Có người nói, tin tưởng vào Chúa, thì tất cả mọi tội lỗi đều được tha thứ. Thấy nàng nói như vậy, nam tử bỗng nhiên có chút mê hoặc, vô ý thức gật đầu, lúc này mới thấy trên tay nữ tử là một quyển thánh kinh, nhưng mà, thoạt nhìn đã biết nó là thánh kinh được in lậu, điểm này vừa xem là hiểu ngay. Ca ngợi Chúa. Âm thanh đó giống như là châm chọc, nhưng ngoại trừ câu nói này ra. Những thứ khác của nàng đều hết chỗ chê, nàng khoác áo gió, trực tiếp đi ra ngoài cửa, hoa tuyết đầy trời. Nam tử há to miệng, hơn nửa ngày mới bất đắc dĩ thở hắt ra, một gã phụ vụ nam đi tới thu dọn đồ đạc, cười nói, Sam. Ngươi cũng bị cự tuyệt ư. Thỉnh thoảng cũng phải có. Sái cười, ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, thấy thiếu nữ Trung Quốc kia đang đi dọc con đường, hoa tuyết rơi lên chiếc mũ tennis và áo khoác của nàng trông thật lung linh. Phố xá vẫn như trước, đèn đường sáng trưng, hai cảnh sát vẫn ở góc đường nói chuyện phím, cách đó không xa một chiếc xe nhỏ mở cửa xe. Một người bình thường cầm một cốc cà phê ngồi vào trong xe, dường như đang muốn lái đi. Phía trước cửa sổ, nữ tử dừng bước, dường như nhớ lại cái gì đó, đi tới bên cạnh chỗ người kia dừng xe. Lúc này người kia đã vào trong xe, cô gái phủ một cái gì đó lên cửa xe, trông giống một thứ gì đó hình tròn. Trong nháy mắt, sắc mặt và động tác của người bên trong xe dường như có chút cổ quái. Bọn họ đang nói gì đấy? Trong lòng không tự chủ được sinh ra nghi hoặc, từ phía sau nhìn lại, chỉ thấy cô gái kia dường như giật mình, cửa xe đột nhiên vỡ nát, hắn còn chưa kịp định hình xem chuyện gì xảy ra. Thì cô gái đột nhiên cởi khóa áo gió. Trên tay nàng lúc này là hai khẩu súng tự động, một cây nhắm thẳng vào người ngồi sau tay lại, một khẩu bắn thẳng vào đầu một người Mỹ đang từ cửa sau của xe lao tới. Cả đời hắn chắc chắn là sẽ không quên được cảnh tượng này. Trong sát na, khi tiếng súng vang lên, người bên trong nhà hàng cũng có thể nghe rõ, cách một cái cửa sổ thủy tinh, trong hoa tuyết đầy trời, đầu người kia như dưa hấu vỡ nát, máu chảy tung tóe, họng súng kia không chút do dự bắn thẳng xuống phía dưới. Đạn đi tới đâu là người nọ bị xé nát thành những mảnh nhỏ, vô số huyết nhục bắn khắp nơi, tạo thành những vệt màu đỏ trên mặt đất. Mấy giây sau đó, chiếc xe con đã bị bắn phá điên cuồng, trong nó méo mó bẹp dúm, hai người bên trong xe bị bắn tới mức máu thịt bầy nhầy, có một người trốn thoát, nhưng mới chạy được vài bước đã bị dòng xe cộ đụng bay ra ngoài, sau đó là những thanh âm hỗn loạn vang lên, một tai nạn giao thông lớn ngoài ý muốn đã xảy ra. Đưa tay chống vào mui xe, thân hình cô gái kia bay qua chiếc xe con, hạ xuống trước mặt người muốn chạy trốn, lúc đó, hai gã cảnh sát mới kịp phản ứng. Mới qua canh ba, những người đang ngủ bị tiếng súng đánh thức, bàn chuyện về tiếng súng ở nước Mỹ thì có nói suốt ngày. Nhưng tiếng súng dày đặc như thế này thì cho dù ở New York cũng hiếm khi thấy. Cầm lấy ống nghe điện thoại mini, bên trong truyền ra thanh âm của Thôi Quốc Hoa, mang đầu, mau ra đây. Cái gì? Từ cửa phòng bệnh xông ra ngoài, ánh đèn xuyên qua những cửa kính chiếu vào hành lang sáng rực, hắn đi tới trước cửa sổ, khi nhìn xuống phía dưới thì kinh ngạc há to miệng. Phía dưới bệnh viện, con đường lớn lúc này đã bị dòng xe cộ hỗn loạn làm tắt, hơn 10 chiếc xe va chạm với nhau, ở ven đường đối diện, có một chiếc xe bị nổ đang cháy hừng hực, trong một khoảng không gian nhỏ, có một người Mỹ cả người đẫm máu đang cố gắng bò dậy chạy trốn. Thỉnh thoảng lại ngã xuống, phía sau hắn một bạch y nữ tử đang chậm rãi đi theo. Trong tay mang hai khẩu súng tự động, trông nàng giống như là đi từ trong ngọn lửa ra ngoài, cảm giác lạnh lùng làm cho người xem cũng phải cảm thấy run rẩy. Hoa tuyết bay múa đầy trời. Tiếng thét chói tai ở trên đường phố không ngừng vang lên, bởi vì vụ tai nạn xe cộ này nên mọi người chạy trốn khắp nơi, người Mỹ đẫm máu kia cố gắng bám vào một chiếc xe đứng dậy, nữ tử phía sau giơ súng, bóp cò. Theo tiếng súng, máu bắn tung tóe, toàn bộ bàn tay của người kia bị bắn thành thịt nát. Trong tiếng kêu thảm thiết, hắn thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Tay còn lại đang bịt đoạn tay đã cụt tới bả vai, máu tươi không ngừng chảy ra. Có lẽ do hắn khỏe mạnh, nên không bị ngất đi, hai chân hắn dậm mạnh lên mặt đất, vô ý thức lùi bước, cô gái kia vẫn chậm rãi đi theo hắn. Trong tình hình này, một số người con gái trong những xe ven đường đã chạy trốn nhưng mới chạy được vài bước đã nôn mửa liên tục. Bên cạnh đó không xa, một chiếc xe cảnh sát cũng bị bắn cho nát tương. Hai cảnh sát cầm súng trốn ở phía sau xe, dùng bộ đàm liên hệ với tổng bộ, trên đường 20 xảy ra vụ bắn nhau, đã có người chết. Tuyết lớn, trên đường ô tô hút nhau nằm lăn lóc. máu tươi văng khắp nơi, xe cộ thì bốc cháy, tình cảnh y hệt như ngày tận thế. Vậy mà cô gái kia vẫn ung dung đi lại. Mặc dù ở nước Mỹ đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên mang đầu, bánh màn thầu, nhìn thấy cách giết người như thế này. Nam nhân kia mới đi được vài bước, cô gái kia lại giơ súng lên, trực tiếp bắn nát một cái chân của đối phương, khi đạn lan tới bắp đùi, thì hắn đã không còn chút khí lực nào nữa ngã xuống, tiếp theo đó là chân còn lại, tay còn lại, vai. Chuyện này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chương 225, con đường đẫm máu. Cậu chẳng phải muốn xem hoa tulip sao, đây cũng là lần đầu tiên ta chính diện nhìn nàng. Thanh âm của Thôi Quốc Hoa truyền tới, Trương Nhã Hàm ngày hôm trước đột nhiên tới đây, hôm nay nàng đã ở chỗ này đại khai sát giới, chúng ta đúng là đã đánh giá thấp tin tức của nàng, hơn nữa, cũng đánh giá thấp tính cách của nàng. FBI và Cục Quốc An phen này phiền não rồi. Người kia là sát thủ ở phân bộ Bắc Mỹ của Bùi La Gia. Chắc vậy, bọn họ rất chuyên nghiệp, hiện giờ mới chỉ tới đây nghiên cứu địa hình và điều tra hoàn cảnh, chúng ta cũng không phát hiện điều gì khác thường. Nhưng hiển nhiên bọn họ không thoát được sự giám sát của Giảng tiểu thư, được rồi, cô ấy là mỹ nữ đấy, mang đầu, không phải cậu có hứng thú với nàng đấy chứ? Ách! Quên đi! Em nghe nói Diệp Liên thích nàng, mọi người đều là huynh đệ, chuyện tìm chết như thế này cho hắn đi làm là được rồi. Bên này đối thoại, bên kia vẫn tiếp tục bắn giết, thi thể của người đàn ông kia đã bị bắn nát thành đống thịt nát, đáng sợ dị thường. Cô gái kia lại giấu hai khẩu súng tự động vào trong áo gió, lui lại vài bước, sau đó kéo một người trong xe ra làm bia, xông ra ngoài. Ở phía xa xa, tiếng còi xe cảnh sát hú lên liên tục. Nhưng mà đã chậm. Thời gian này thật tốt, hôm nay có thể ngủ ngon giấc rồi. Thôi Quốc Hoa nhàn nhạt nói, Bắc Mỹ Bùi La Gia lần này sẽ bị đánh cho đầu óc choáng váng, điều này thật tốt, FBI cũng phải tăng ca. Ha ha, làm cho ta nhớ lại thời gian lúc nàng ở thành phố Giang Hải chuẩn bị giết người, chúng ta không cách nào ngủ được, may mà có Diệp Liên theo nàng chứ không thì. Đúng vậy, kế tiếp, sợ rằng sẽ có rất nhiều người ngủ không ngon. Mang đầu cảm thán lên tiếng, đạo nhân ảnh kia đã biến mất trong hoa tuyết đầy trời, để lại ở phía sau một cảnh tượng kinh khủng vô cùng, trong bóng tối. Giữa hành lang vang lên những thanh âm cốc cốc. Hay đi ôm gối, thân hình cong lại như con mèo, khi đi qua phòng mẹ mình, nàng còn cẩn thận bỏ dép, đi chân trần để tránh phát ra tiếng. Những người ngủ không ngon, hiện giờ bao gồm cả nàng. Một lát sau, nàng đi tới chỗ rẽ ở phòng khách, đi dép vào, thân hình đứng thẳng, sửa sang lại váy ngủ, thuận tiện vuốt ve lại mái tóc. Lúc này, nàng muốn hình tượng của mình trở nên khả ái, đáng yêu. Người ở trong phòng kia chắc chắn là thích một cô gái đáng yêu. Khi trở lại nước Mỹ, quan niệm thẩm mỹ khiến nàng có chút mê hoặc, ở trong trường học nàng có tính cách độc lập. Hơn nữa có một phần giả tính nhất định. Đây chính là tính cách do sự ảnh hưởng của gia tộc và kết quả từ sự giáo dục của mẹ nàng. Đáng yêu và vô tri, ấu trĩ có thể khiến người khác thích, khi mà mình không phải là người ngực to mông lớn. Vô ý thức sờ bộ ngực nhỏ dưới lớp áo, hiện giờ nàng đã 14 tuổi, đã phát dục từ lâu, thân hình cũng cao gần 1m5, nàng đứng chung với Gia Minh trông rất xứng đôi. Điều này làm cho nàng nghĩ mình có thể kéo gần khoảng cách với Gia Minh, hắn chỉ lớn hơn mình có 3 tuổi mà trước kia, có một khoảng thời gian hắn còn tắm cho mình, dỗ dành cho mình ngủ. Nghĩ tới những chuyện này, cảm giác ấm áp đồng thời cũng làm cho nàng cảm thấy mình bị sỉ nhục, bởi vì hình bóng của Gia Minh lúc đó quá to lớn. Thậm chí làm cho nàng có cảm giác hắn là cha mình, đương nhiên, nàng không hy vọng Gia Minh trở thành cha của nàng. Được rồi, phải thừa nhận, bộ ngực của nàng còn nhỏ hơn những cô gái cùng tuổi của nước Mỹ một chút, có thể là những gen không tốt cho người cha Trung Quốc truyền cho nàng, nhưng mà Gia Minh lại thích như vậy. Nàng ôm chặt chiếc gối, một lần nữa chuẩn bị tâm lý, hiện giờ đã khoảng 4 giờ sáng, mình cứ nói là mình không ngủ được, mình chỉ ôm hắn ngủ một giấc, mình mơ màng. Mình. Nàng đưa tay cầm vào ổ khóa, thấy cửa đã bị khóa. Gia Minh. Gia Minh. Mở cửa đi. Nhẹ nhàng gõ cửa, nhẹ nhàng gọi nhỏ, nhưng mà cho dù làm như thế nào, bên trong cũng không có bất kỳ thanh âm nào truyền ra. Có phải là hắn ngủ quá say hay không? Không đúng, chẳng nhẽ mẹ mình ở bên trong. Nghĩ tới đây, nàng sửng sốt một hồi, Nếu như sự tình đúng như nàng nghĩ, Gia Minh là dâm hoa, trẻ con dâm đảng, mẹ là dâm phụ, hai người bọn họ như vậy, vậy phải làm thế nào? Những ý nghĩ đặc sắc liên tục hiện ra trong đầu, chân của nàng cũng không nhàn rỗi, mở cửa phòng bên cạnh, đi lên sân thượng. Đây là một biệt thự có hai tầng, sân thượng được xây rất lớn, hai cái lan can của hai phòng chỉ cách nhau khoảng 1 m, nếu như mà ngã xuống thì. Tốt nhất là đừng ngã, nàng ném gối, bò lên trên lan can, sau đó siêu vẹo đứng ở bên trên, chiếc váy ngủ đơn bạc chập chờn theo gió. Lúc này, ở trong trang viên cũng có người tuần tra, nhưng không có ai nhìn thấy nàng, nàng tung mình nhảy một cái, không tiếng động hạ xuống lan can của Gia Minh. Ở trường, Heidi cũng học thể thao, tập cầu thăng bằng, lúc này vì yêu mà hành động, đương nhiên sẽ biến mình thành một tiểu chiến sĩ. Không thể để cho hai người các ngươi hài lòng. Còn chuyện về sau. Nàng không muốn nghĩ tới, khi đẩy cửa sổ vào phòng, nàng nhanh chóng lao tới cái giường lớn, nhưng mà, lại vô hụt. Thấy trên giường không có ai. Heidi há hốc mồm, sờ sờ chăn đệm, nó lạnh như băng, điều này đã nói rõ Gia Minh không ngủ ở chỗ này, nếu Gia Minh ra ngoài thì làm gì phải khóa trái cửa, nàng lén lút ra cửa, chân trần chạy tới phòng của mẹ mình, trong lòng nàng đang kích động vô cùng. Heidi rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nàng cũng không phải đứa ngốc, ở năm 9 năm, mặc dù tuổi còn nhỏ, đơn thuần ngây thơ không hiểu chuyện, bị ảnh hưởng của Gia Minh, nhưng chuyện của mẹ nàng và Gia Minh. Nàng cũng loáng thoáng biết một chút, khi trở lại nước Mỹ, dần dần trưởng thành, nàng lại càng hiểu rõ, đại khái là mẹ nàng đã ngủ cùng với Gia Minh. Khi đó, trong trí nhớ của nàng, Gia Minh lớn hơn, nhưng mà chỉ có nàng và mẹ nàng sống nương tựa vào nhau, nên nàng không thể trách cứ mẹ mình được. Đồng thời, theo những gì Gia Minh biểu hiện, thì đúng là mẹ mình câu dẫn Gia Minh. Khi nghỉ hè trở lại thành phố Giang Hải, gặp mặt Gia Minh, nàng mới phát hiện, nàng với Gia Minh thực ra rất hợp. Trong lòng nàng đã hạ quyết tâm, nếu như bây giờ mẹ mình ngủ với Gia Minh, thì khi mình lớn lên, mình sẽ câu dẫn để biến Gia Minh thành của mình. Bởi vậy, trong sự tưởng tượng của nàng, mẫu thân nàng chủ động, hơn nữa có vẻ đẹp thành thục, nam sinh ở trường nhìn thấy còn phải chảy nước miếng. Nếu như Gia Minh không hành động, vậy thì là đứa ngốc rồi, cho nên đầu tiên là nàng tìm tới phòng của Gia Minh, nếu như Gia Minh chủ động mời mẹ mình ngủ, thì dường như có điều gì đó khác với tính cách của hắn. Nàng không biết phân tích chuyện này ra sao, nhưng mà nàng rất tức giận. Nhẹ nhàng tóm ổ khóa, cửa phòng của mẹ nàng thường không khóa, vì vậy mà khi nàng đẩy cửa vào phòng, hai tay chống nạnh tức giận dậm chân, nhưng sau đó lại ngẩn cả người. Trong phòng ngủ không có ai. Hai người bọn họ bỏ mình hẹn hò với nhau. Chương 226, trước lúc bình minh. Marilyn cười đứng lên, để chén rượu xuống, hướng Gia Minh nghênh đón, đại khái bởi vì hôm nay cậu tới đây, hay đi nó không ngủ được, lúc nãy còn nói cậu không có ở trong phòng. Sao vậy được? Ác, vừa rồi tôi đi vào phòng vệ sinh. Gia Minh gật đầu, đang muốn nói, thì lại bị tivi hấp dẫn. Marilyn nhìn lại, chỉ thấy Heidi cầm điều khiển từ xa, đang xem đoạn tin tức mà nàng vừa xem. Tuyết bay, máu chảy, áo trắng. Vừa nghe tivi nói, Heidi quay đầu nhìn Gia Minh, anh vừa nãy, đóng giả thành con gái. Vụ việc giết người thảm liệt như vậy, Heidi không chú ý, lại chú ý tới người con gái. Marilyn há miệng, nhìn Gia Minh, sau đó lại nhìn con gái. Dường như muốn phản bác suy luận này, nhưng mà, lúc nãy nàng cũng có suy đoán giống như của con gái mình. Ở thành phố Giang Hải các nàng đã chứng kiến trong mấy lần bắn nhau, phong thái ung dung của Gia Minh đã để lại ấn tượng quá sâu, bây giờ lại liên hệ với chuyện Gia Minh ra ngoài, trong đầu các nàng đều nghĩ tới, chỉ có Gia Minh mới có năng lực làm những chuyện như thế này. Ác! Mang ánh mắt than thở, Gia Minh không trả lời, đi tới bên người Heidi ngồi xuống, nhìn xem tin tức. Marilyn cũng đi tới, gác hai bắp chân khiêu gợi, ngồi một bên. Đêm vừa rồi hai người ngủ ở cùng nhau. Gia Minh đương nhiên sẽ không chỉ dùng ngón tay làm cho nàng thỏa mãn sau khi làm một lần, hắn bí mật rời đi. Marilyn mặc dù mệt mỏi rã rời, nhưng lại không buồn ngủ, nàng xuống phòng khách ngồi. Ở thành phố Giang Hải, tất cả mọi chuyện nàng đều nghe theo sự sắp xếp của Gia Minh, nhưng mà ở New York lại khác, Gia Minh ra ngoài làm việc, nhất định sẽ không đơn giản. Trong lòng nàng lo lắng, nhưng cũng không yêu cầu người nhà thám thính điều gì cả. cho nên nàng chỉ còn cách ngồi xem tivi. Nào ngờ chừng 3 giờ sáng, một tin tức kinh khủng lại xuất hiện trên tivi. Mặc dù hình ảnh không rõ, nữ tử sát khí đầy người kia có khí chất khác hẳn với Gia Minh. Nhưng mà nàng vẫn nghĩ tới Gia Minh, bởi vì 3 năm trước đây, có một nam hài đã mang tới tử vong cho vô số người, cũng tương tự như cô gái trong đoạn tin này. Không hy vọng con gái mình tham dự vào việc này, nhưng nếu nàng đã thấy, bây giờ có ngăn cũng không có gì ý nghĩa, nếu như nói tới giết chóc, 3 năm trước nó cũng chứng kiến rồi. Nàng hy vọng nó không bị nhiễm những thứ không tốt này, nhưng sống trong một gia đình hắc đạo, có rất nhiều chuyện không cách nào tránh khỏi. Ba người ngồi xem tivi, ánh mắt của hai mẹ con luôn dán vào Gia Minh đang chăm chú, thấy hắn gật đầu cười cười, không sai, rất lợi hại đúng không? Nàng tên là Giản Tố Ngôn. Là sư phụ của tôi. Hóa ra là sư phụ. Hai mẹ con nhìn nhau, trong lòng không còn nghi hoặc nữa, hay đi gật đầu, cô ấy tên. Giản Tố Ngôn ư. Thật là lợi hại, có thể cho em quen cô ấy không? Không nên sùng bái những điều không tốt, nữ nhân mà bạo lực sẽ không có người thích, tương lai không biết gả cho ai. Đưa tay gõ một cái ở trên đầu Heidi, Gia Minh cười nói, huống chi cô ấy cũng không tới nơi này, lần trước khi em và mẹ tới thành phố Giang Hải bị anh bắt có chú Joseph chạy tới trường tìm anh gây phiền toái, kết quả là làm cho cô ấy tức giận, tính tình của cô ấy rất táo bạo, lần trước đánh người. Giả như chú Joseph không lễ phép với nàng, thì nhất định sẽ bị nàng giết chết. Cô ấy không thích nói tới chuyện lấy chồng, xem trên tivi là được rồi. Cho em đi gặp cô ấy đi, gặp nơi nào cũng được, anh bảo cô ấy dạy cho em công phu Trung Quốc. Không được học điều này, em biết hát, khiêu vũ là đủ rồi, lần trước anh đưa cho em nhiều bài như vậy, chẳng nhẽ em lại cô phụ kỳ vọng của anh với em hay sao? Không nên cốc vào đầu em. Xoa xoa cái trán, Heidi nói, em có quyền lực lựa chọn những gì mình thích. Ở Trung Quốc, trẻ ngoan mới được cưng chiều. Nhưng nơi này là nước Mỹ. Nhưng anh là người Trung Quốc. Em có ý kiến gì với sự hy vọng của anh hay không? Hả? Em? À, đau quá. Có ý định gì gặp anh phải nói, không nói thì làm sao anh biết được? Anh muốn em nói ý kiến của mình. Anh đâu có lớn hơn em bao nhiêu? À? Còn có ý kiến gì không? Còn có ý kiến gì không? Em nói đi, nói đi. Người đâu cứu mạng? Ngoài cửa sổ, hoa tuyết lông ngỗng vẫn rơi xuống, trong phòng ấm áp, tiếng cười đùa vang lên khắp nơi. Marilyn nhìn con gái đang bị đuổi theo, không khỏi nở nụ cười. Hai người đùa giỡn một trận, tới khoảng 4 giờ 30 phút, Heidi sụi lơ nằm trên ghế salon, cam chịu dâng mông cho Gia Minh xử lý, trong miệng lại cười khanh khách. Gia Minh nhìn một lúc, nói, quên đi, đã 4 giờ rưỡi. Heidi và cô đi ngủ đi, tôi thay quần áo ra ngoài chạy bộ, rèn luyện một chút, thuận tiện xem cuộc sống xung quanh, được rồi trang viên này có chỗ nào không thể tới không? Với năng lực của hắn thì có chỗ nào không tới được, nhưng hỏi như vậy chỉ là lễ phép mà thôi, Marilyn cười lắc đầu. Heidi thấy ra ngoài chạy bộ, cũng xoay người đứng lên, em cũng không ngủ được, mang em ra ngoài chạy bộ đi, hôm nay tuyết rơi, ai u. Dương khuôn mặt, sau đó bị đánh một cái lên trán đang muốn nói tiếp thì Gia Minh đã nói, vậy thì chúng ta đi thay quần áo. Marilyn. Còn cô? Một buổi tối không ngủ rồi, cô cũng nên nghỉ ngơi. Tôi nằm một chút rồi làm bữa sáng chờ các người trở về. Được. Gật đầu, Heidi chạy trước lên phòng, Gia Minh cùng Marilyn đi theo phía sau. Gia Minh, anh nhanh lên một chút nhé. Ném lại những lời này, tiểu cô nương lao vào phòng mình, ầm một cái đóng cửa lại. Khi Gia Minh mở cửa phòng mình, thì Marilyn đã cười đi vào nói, làm sao vậy? Hai người đơn độc ở một chỗ, nhất định là có chuyện mập mờ, nhưng mà hiển nhiên đây không phải thời gian mập mờ. Marilyn không lên tiếng, cười cười nhìn hắn tay phải của hắn đã thò vào giữa hai chân của mình. Chạm tới địa phương thần thánh. Gia Minh cười lên một tiếng. Vừa rồi tôi rất lo lắng, Heidi sẽ phát hiện. Nhẹ giọng nói chuyện, nàng đã đi tới cái giường vốn lộn xộn, Gia Minh cũng đi theo, vén chăn lên, cái váy của Marilyn đã bị kéo xuống, để Gia Minh cởi quần con, còn Gia Minh cởi áo ngủ. Một lát sau, thanh âm như động đất của Heidi đã vang lên ngoài cửa. Em đã xong rồi. Mau ra đây, mau ra đây, mau ra đây. Mang theo những thanh âm uyển chuyển, tiểu cô nương giống như một cái máy phát thanh ở bên ngoài hưng phấn gọi, khi tỉnh lại, mặt trời còn chưa mọc, dường như tối qua mình ngủ không được ngon. Hình như nghe thấy thanh âm gì đó rất lớn. Nheo nheo đôi mắt, vén rèm cửa sổ, nàng mới phát hiện, tuyết bên ngoài đã bay lả tả. Đây là chính là một khoảng thời gian trước khi bình minh lên, đẩy cửa phòng bệnh, ra khỏi phòng, nàng mới phát hiện hành lang vốn vắng vẻ lúc này có mấy người đang đứng, một người tên gọi là Mang Đầu cùng với những người khác đang hưng phấn nói gì đó. Mẹ hai thích ngủ nướng cũng đã mặc quần áo chỉnh tề, đứng ở đây, thấy nàng xuất hiện, vội vã chạy tới. Nhã Hàm, còn sớm như vậy con đã dậy rồi, có phải tiếng động lớn quá không? Dạ, chuyện gì vậy? Đại sự kiện. Đại sự kiện A. Nhã Hàm con nhìn bên dưới xem. Lúc này mẹ hai biểu hiện rất hưng phấn, khi nàng nhìn xuống phía dưới qua cửa sổ thủy tinh, chỉ thấy con đường mới thông xe được một nửa thì bị cảnh sát vây lại, dường như là có một chiếc xe nổ tung thì phải, giữa không trung có hai chiếc trực thăng đang bay vòng quanh. Làm sao vậy? Tai nạn giao thông. Nói đùa, Nhã Hàm, con thấy vụ tai nạn nào có ảnh hưởng lớn như vậy hay sao, là vụ án giết người đấy. Mẹ hai hưng phấn gật đầu, đại khái là vào khoảng lúc 2 giờ, trong chiếc xe kia có 4 người cao lớn vạm vỡ, chúng ta đoán là họ buôn lậu thuốc phiện. Hoặc làm những loại chuyện xấu gì đó. Sau đó có một cô gái đi tới, mặc áo khoác màu trắng, hoa tuyết bay múa đầy trời, ném một trái lựu đạn lên xe, sau đó móc ra hai khẩu súng. Khoa tay múa chân một chút đủ để diễn tả các loại tư thế, rất lớn rất to rất dài, hai khẩu súng máy nhả đạn liên tục. Người kia giống như là chiến sĩ tới từ tương lai, nhắm ngay vào những người trong xe quét qua, bạch bạch bạch bạch, một người phản ứng tương đối nhanh, thấy tình hình không ổn muốn cầm súng lao tới, thế nhưng đã chậm, hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, toàn bộ thi thể khổng lồ nằm im. Một người muốn mở cửa xe, nhưng bị cô gái kia đá một cái, ngay cả kính chắn gió của xe cũng bị vỡ nát. Sau đó hai người ở trong xe trực tiếp bị đánh chết, có một người chạy được, nhưng không chạy được xa. Cô gái kia mang theo súng, chậm rãi đi phía sau của hắn, thỉnh thoảng lại giơ khẩu súng lên, bóp cò một cái, cho tới khi người kia biến thành thịt vụn. Bên kia có hai cảnh sát Mỹ trốn ở cảnh phía sau xe, không dám ngẩng đầu lên. Thật tuyệt vời, đúng là nước Mỹ có khác. Thấy mẹ hai hưng phấn thêm mắm thêm muối kể xong câu chuyện, Nhã Hàm nhíu nhíu mày, nhìn phía dưới nói, New York trị an quá kém thì phải. Đúng vậy, New York trị an thật sự là quá kém, bắn nhau như vậy lại để phát sinh, cảnh sát căn bản không có biện pháp, hôm nay chúng ta ra ngoài phải mang theo toàn bộ vệ sĩ mới được. Được rồi, cô gái giết người kia hình như là người Trung Quốc đó, thật là thật lợi hại, quả thực làm rạng danh tổ quốc. Xảy ra bắn nhau, thì nói là New York trị an không tốt, do người Trung Quốc làm, thì lại nói là rạng danh tổ quốc, lập luận ăn khớp tới mức này thì đúng là chỉ có một. Bỗng dưng, Nhã Hàm nghiêng đầu. Người Trung Quốc. Đúng vậy, nghe nói còn là một cô gái Trung Quốc rất đẹp, chừng 20 tuổi. Rất ung dung giết người, rời đi trước khi cảnh sát tới, căn bản không ai bắt được nàng, vóc người xinh đẹp, khí chất cũng tốt, thật lợi hại. Khu phố bên dưới vẫn tiếp tục ồn ào, hoa tuyết vẫn bay, mặt trời sắp hiện, trong hành lang, mẹ hai vẫn hưng phấn nói về sự kiện này, ở bên cạnh, Nhã Hàm thất thần, ánh mắt mê ly nhìn xuống phía dưới. Chương 227, Sally. Đã bị người ta đi trước một bước rồi. Trước khi bình minh lên, trong một căn phòng đơn giản, có mấy người đang xem những hình ảnh mà TV đang chiếu, trong đó có một trung niên người Mỹ tên là Castro tiên sinh, cũng có hai gã sứ giả ở bản bộ của Bùi La Gia phái tới, trên TV đang phát lại vụ án giết người, thực chất nó là liên hoàn của những vụ tai nạn giao thông, nổ xe, máu chảy, tuyết bay, lạnh lùng và điên cuồng chỉ trong mấy phút. Cô gái này, nghe đồn chính là Hoa Tulip. Castro tiên sinh quay đầu, đương nhiên là hỏi hai gã người Nhật Bản nhưng phải một lúc hai người này mới kịp phản ứng. Chần chừ mở miệng. Ách! Nguyên lại tiên sinh đã hai lần giao thủ với nàng, thế nhưng chưa từng chính diện giao thủ bao giờ, còn về phần người khác, ách! Hắn có chút khó khăn, nói, phàm là những ai gặp tiểu thư Hoa Tulip đều đã chết. Đều đã chết. Castro lặp lại câu nói này. Thực ra là một thành viên trong hàng ngũ cấp cao của Bùi La Gia, hắn đương nhiên biết việc này, sự kiện của Hoa Tulip ở châu Á đã làm rung chuyển toàn bộ thế giới hắc ám, chỉ là bản thân chưa có kinh nghiệm, nên cảm giác không được tốt. Bây giờ nhìn những hình ảnh trong TV, nhìn trang phục của cô gái, trong lòng hắn có một tư vị khác. Hắn nhíu nhíu mày, nếu như thực sự là cô ta, thì bên châu Á đã để lộ tin tức thì cô ta mới tới nhanh như vậy được. Hai gã người Nhật Bản nhìn nhau, sau đó có chút xấu hổ nói, chúng ta biết điều này. Ha ha, hiện giờ không phải lúc nói chuyện này, mà chuyện chúng ta cần xem xét đó chính là tại sao người của chúng ta mới tới New York đã bị phát hiện. Caso cười cười, không muốn làm khó hai người kia, căn cứ vào những tin tức tình báo và video giám sát thu lại được, bốn người của chúng ta không để lộ gì nhiều, hôm nay là lần đầu tiên họ tiến hành nghiên cứu địa hình, thậm chí còn chưa tiếp xúc tới khu vực của cái bệnh viện kia. Cứ như vậy, tại sao vị hoa tulip tiểu thư kia có thể biết rõ vị trí của họ? Không có bất cứ dị thường nào ư? Không có bất cứ dị thường nào, biểu hiện của bọn họ lần này, bình thường như bao người khác. Castro cầm điều khiển từ xa, nói, các ngươi nhìn xem, tổng hợp các hình ảnh, ô tô đi thẳng, đợi đèn đỏ, sau đó rẽ vào một quán mua thức ăn khuya, sau đó, cô gái kia đi ra, hàng ngày chúng ta đều thấy hàng trăm sự kiện bình thường như thế này, chẳng nhẽ vì bọn họ liếc mắt nhìn khu nhà trong bệnh viện, hoa tulip đã biết ý định mà giết người. Trong khi mọi người còn đang nghi hoặc, hắn quay đầu nói, điều này không bình thường. Đương nhiên không bình thường, tất cả mọi người biết những người đi chuyến này đều là nhân vật lợi hại, làm sát thủ khó khăn, nhưng phát hiện sát thủ còn khó khăn hơn. Muốn xác định sát thủ trong trăm ngàn người, không phải là chuyện có thể nói là làm được. Thế nhưng sự tình lần này quá mức kỳ hoặc, phản ứng của đối phương quá nhạy cảm, vậy. Sau sự kiện tinh mộng, đã từng có người cho rằng, cô gái này là kẻ phản bội của Bùi La Gia. Sự kiện 7 tỷ long trời lỡ đất kia cũng là do nàng làm, đương nhiên phải có những suy luận logic trước đó mới có thể kết luận. Thế nhưng kết quả điều tra lại phủ nhận giả thuyết này, không có khả năng. Cần tiến hành điều tra lần thứ hai. Trầm mặc một lúc lâu, Castro mới nhìn vào màn hình TV, nhiều lần tự hỏi bốn người kia đã để lộ ra sơ hở gì, nhưng sau đó vẫn kết luận là không có, nếu như không có khả năng đó, vậy thì cô ta phải là người hiểu rõ Bùi La Gia. Không chỉ hiểu rõ bản bộ Nhật Bản mà trong bốn người bọn họ, cô ta cũng phải biết một số chuyện nội tình, đương nhiên khả năng này quá đáng sợ, khó có thể tin. Điều này cũng phải, các phân bộ của Bùi La Gia cũng đã có thời gian phân liệt, cho dù quan hệ ngoại giao của phân bộ nước Mỹ và bản bộ Nhật Bản không được tốt, thì những chuyện nội tình luôn được giữ bí mật. Bùi La Gia tuy rằng tài lực rất nhiều, thế nhưng tài khoản ở Ngân hàng Thụy Sĩ thì cũng chỉ có những nhân vật như Ngự Thủ Hỷ ở Nhật Bản. Castro ở nước Mỹ mới có thể biết được, cho dù cô ta là kẻ phản bội, thì cũng không có khả năng biết được nhiều điều như vậy. Nếu quả thực có liên quan tới nội bộ của tầng lớp cấp cao, đây đúng là một chuyện đã kích mang tính khủng khiếp, trong phòng lúc này không ai dám nói. Castro trầm ngâm một trận, mới cười lắc đầu, quên đi, việc này ta sẽ nói chuyện với Ngự Thủ tiên sinh, còn bây giờ, chúng ta muốn động thủ thì vị hoa tulip tiểu thư kia chắc chắn sẽ nhúng tay. Như vậy, đây là sự khiêu khích và miệt thị nghiêm trọng nhất với chúng ta. Castro gật đầu, nói, xin đừng quá lo lắng, nếu như đã hứa, chúng ta nhất định sẽ giao Trương tiểu thư cho các ngươi, chuyện tiếp theo chúng ta sẽ dùng lực lượng cao cấp nhất. Chúng ta cũng muốn cho người Trung Quốc biết, nơi này là New York, không phải giang hải của Trung Quốc. Sáng sớm, tuyết vẫn rơi không ngừng, nhưng mức độ thì nhỏ hơn tối hôm qua rất nhiều, đi ra ngoài cửa. Thấy New York bị trận bão tuyết này bao phủ một tầng mỏng. Tuyết ở New York nhìn đi nhìn lại vẫn có mùi vị thế tục. Trắng không được thuần túy, trong trang viên của gia tộc Mafia Sally, một chiếc xe dọn tuyết từ từ lăn bánh, dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ số tuyết mới phủ, cũng bởi vì tuyết này chưa thể đắp người tuyết được, khiến cho cô bé rất là thất vọng. Rơi nữa đi, rơi tiếp vài ngày nữa mới đẹp. Đưa tay ra, hít một hơi lạnh, hay đi quay đầu, nói, Gia Minh, anh còn ở lại lâu không? Chắc là lâu. Thật tốt quá. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn sáng rõ, hai người ăn bữa sáng, sau đó hay đi dẫn Gia Minh tản bộ trong trang viên. Marilyn ở trong nhà chuẩn bị đồ đạc, hôm nay nàng cùng với Gia Minh, hay đi shopping. Ở một căn nhà phía xa, trên hoa viên có thể nhìn thấy mấy trăm người có cả trai lẫn gái, lực lượng mafia đảm nhiệm cảnh giới cũng lên tới cả trăm người. Những người thân tín mới có khả năng bước vào trong trang viên này. Lễ Noel sắp tới, những người này không thể thiếu những đêm cuồng hoan được, từ tối cho tới sáng, Họ đi khắp các địa phương, tới sáng thì người nào người nấy quần áo xốc xếch, kể cả nữ nhân cũng mang hơi rượu, người da đen có, người da trắng cũng có, họ mỉm cười mập mờ chào nhau. Mafia lấy gia tộc làm chế định, để quản lý cho tốt, những người được mời tới đây ai cũng có liên quan một chút tới nghiệp vụ của họ. Trong này bao gồm cả những tên rác rưởi, kỹ nữ, buôn lậu thuốc phiện, sòng bạc, thậm chí có cả những cảnh sát, chính khách, đương nhiên, các đại nhân vật thì không ai tham dự vào những cuộc tụ hội như thế này, ở đây phần lớn là những nhân vật khéo nịnh nọt, giỏi về giao tiếp, hoặc là bạn lên giường trung, cao cấp. Mặc dù Marilyn nói, gia mình có thể đi bất cứ chỗ nào, nhưng thực ra, có một số chỗ không thể tới được, một số người như Marilyn, Joseph thì đương nhiên có quyền đi khắp nơi. Nhưng đối với Marilyn, nếu như không có chuyện gì quá quan trọng, nàng cũng không thèm tới những nơi như thế. Ở đây có những thành viên chủ yếu của gia tộc Sally, chẳng hạn như bố già Victor Sally, năm nay 63 tuổi có 3 con trai 1 con gái. Marilyn đứng thứ 3, phía dưới có 1 em trai. Nhưng đáng tiếc nhất là, người con gái duy nhất lại có thiên phú hoạt động mafia trời cho, còn 3 con trai từ nhỏ đã ngổ ngược, kiêu ngạo ương ngạnh. Cho tới bây giờ không biết thu liễm là gì, các bữa tiệc tối như Carnival thường là kiệt tác của bọn họ. Con gái Marilyn nhu thuận từ nhỏ, nhưng lại nhu thuận quá mức, trong lúc học đại học đã sinh con cho một nam nhân Trung Quốc, cuộc đời bị hủy diệt. Sau đó lại xảy ra sự kiện năm 9 năm. Tuy rằng bắt đầu hạn chế việc tự bế mình, bộc lộ tài năng giao tiếp không tệ lắm, nhưng mà không muốn tham gia vào những việc hắc ám trong gia tộc. Hiện nay gia tộc Sally đã quyết định bồi dưỡng Joseph, một võ sĩ xuất thân từ trong hắc thị quyền đàn, đấu trường của hắc đạo, hiện giờ đang phụ trách đại bộ phân công việc của gia tộc Sally, lão Victor vẫn mong con gái mình có thể gả cho hắn từ đó về sau sẽ yên tâm giao toàn bộ sản nghiệp cho hắn. Nhưng mà sau khi Đường Kính Nhiêu chết, Marilyn không có tâm tình tiếp nhận người đàn ông khác, đáng nói là, trong cuộc hành trình tới thành phố Giang Hải, tất cả các dấu hiệu đã cho thấy Marilyn đã có người bầu bạn, bây giờ nhìn lại, ngoại trừ dùng sức mạnh, thì không có khả năng nào xúc tiến hôn nhân cho nàng. Đương nhiên Joseph không thể nào quản lý mọi chuyện được, gia tộc Sally cũng sẽ bồi dưỡng người kế nghiệp, đó chính là một anh họ của Marilyn, có biệt hiệu là Vương tử Charles. Richardson cũng có một số người ủng hộ tương đối trong gia tộc Sally, nhưng cũng không phải chỉ là loại dựa vào bối cảnh, hắn có quan hệ với nhiều nhân vật trong tầng lớp cao cấp. Ba anh em của Marilyn cũng chỉ đứng ở một bên hắn mà thôi. Về chuyện của Mafia thì Gia Minh biết không nhiều lắm. Ngoại trừ đại gia tộc Gambino biết một chút tin tức, những chuyện còn lại từ khi hắn quen Marilyn mới bắt đầu điều tra. Đương nhiên, hiện nay tình hình của hai nhà cực kỳ khẩn trương, bên yếu lại là Sally, các loại đấu đá trong gia tộc cũng không ngừng nảy sinh. Đi theo Heidi thăm trang viên, thấy thỉnh thoảng có một số người chào hỏi Heidi, thuận tiện tò mò hỏi thân phận của Gia Minh. Mỗi khi có người đùa giỡn nói là có phải bạn trai của nàng không, Heidi liền cười gật đầu, Gia Minh thì thẹn thùng. Trên thực tế, hắn không vì những chuyện như thế này mà quẫn bách, hắn thấy quan hệ của Heidi và những người này không quá thân mật. Liền âm thầm ghi tạc trong lòng, thỉnh thoảng giả vờ vô ý hỏi Heidi nói mấy câu, hiểu rõ thêm thế cục nội bộ của gia tộc Sally. Thời gian hẹn Marilyn là 8 giờ 30 phút sáng, đi theo Heidi tới bờ biển, nghe nàng líu ríu nói chuyện. Sau đó thì trở về, Gia Minh thấy một chiếc limousine dài đi vào cổng. Victor cùng với mấy vị lão nhân xuất hiện, đón một trung niên nam tử diện mạo tầm thường đi vào trong nhà chính. Trong khi Gia Minh còn đang suy đoán thân phận của người trung niên kia, thì đột nhiên có người chắn trước mặt hắn nói, Cố Gia Minh phải không? Joseph tiên sinh muốn mời ngươi qua đó một chuyến. Chúng ta không rảnh. Ngươi tránh ra. Với sự thông tuệ của Heidi, thì nàng cũng biết quan hệ của Joseph và Gia Minh không tốt, nàng cũng biết nội tình. Joseph thích mẹ của mình, nhưng mẹ mình lại lên giường với Gia Minh, tuy rằng chưa khẳng định được. Dù cho chú Joseph không biết nội tình, thì hai người cũng có những mâu thuẫn không thể điều hòa. Gian tình của Gia Minh và mẹ mình, Heidi đã coi đó là chuyện nhà, chỉ có thể giải quyết nội bộ, nhất trí chống lại chú Joseph muốn làm khó dễ Gia Minh, vậy mới là một lòng đối ngoại. Mắt thấy người đàn ông kia tỏ ra khó khăn, không tránh ra, Gia Minh cười cười, ta đi. Nhìn theo phương hướng của người nọ chỉ. Ở dưới một mái hiên của một căn biệt thự cách đó không xa, Joseph đang ngồi uống trà, thiện ý gật đầu, theo như Marilyn nói, đây là chỗ ở của Joseph. Đây là một biệt thự được thiết kế rất cổ quái, mái hiên rất lớn, cây leo bò ở bên trên đã khô, mái hiên được làm bằng gỗ, cây cột sơn màu đỏ. Hôm qua Gia Minh nhìn thấy nó đã cảm thấy có chút buồn cười, sau đó Gia Minh giới thiệu vài câu, hắn mới biết Joseph không thường ở chỗ này, vì muốn theo đuổi Marilyn, nên mới cố ý thay đổi biệt thự này theo hướng phong cách Trung Quốc. Nhưng mà người cải tạo có lẽ cũng không phải là người dụng tâm. Cho nên nó chẳng mang dáng dấp gì cả, nhưng mà cũng khó trách hắn để gia tộc Sally tận tâm tận lực bồi dưỡng, thì tán gái là một trong những mục tiêu cao nhất. Đối với người này Gia Minh có chút hảo cảm, dù sao hắn thích Marilyn là thật, giả như Marilyn thích hắn hai người kết hợp cũng coi như một việc thuận lý thành chương, nhưng quan trọng nhất là tâm tư của Marilyn. Nếu nàng lựa chọn cuộc sống như hiện nay thì Gia Minh cũng vui vẻ tiếp nhận một người bạn tình trưởng thành khiêu gợi. Gia Minh không ngại, nhưng tâm tình của Heidi lại có chút tức giận. Khi bước lên sàn nhà bằng gỗ, trên tường có treo rất nhiều khung ảnh nhỏ. Trong đó Gia Minh có biết mấy người, phần lớn là ảnh của những người nổi danh trong lịch sử mafia, có thể được coi là biểu tượng của xã hội đen hiện đại như Don Vito Corleone, một. Là bố già cường đại nhất của xã hội đen trong những năm 20-30 của thế kỷ 19, ông trùm NBA Mafia Al Capone, 2, Charlie Luciano, 3, được xưng là cha đẻ của tội phạm có tổ chức, trong đó nổi danh nhất là một người có tên là Joseph Charles Bonanno, 4, là một trong những thành viên của Mafia Ý lưu vong tới Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ hai, sau đó thống lĩnh toàn bộ chi bộ Mafia nước Mỹ. Gia Minh còn nhớ hắn có một nickname rất hay. Là Yo Banana. Mời ngồi, uống cà phê không? Cười dơ dơ tay, Joseph đứng lên. Gia Minh có thể thấy trong mắt của hắn ân mang tơ máu, chắc là có chuyện nên cả đêm qua hắn không ngủ. Đương nhiên, lấy khí độ của người này, chắc không chỉ vì chuyện của mẹ con Marilyn. Khi ở Trung Quốc chúng ta đã gặp mặt, ta đừng giận. Hay đi, sẽ không làm mất thời gian của Gia Minh đâu. Chỉ có một ít chuyện mà thôi. Chú ý tới tâm tình hay đi, Joseph vừa cười vừa nói. Chương 228, Joseph. Để có thể đạt được vị trí của Joseph trong giới mafia hiện nay, chắc rằng hắn đã trải qua vô số kinh lịch, nhưng mà khi Gia Minh và Heidi ngồi xuống, sắc mặt của Joseph không có gì khó chịu, hắn cười cười, giơ tay lên. Nhưng dường như kìm lại được để xuống bàn. Sắc mặt của Heidi bất thiện nhìn hắn, Gia Minh thì cười cười, ánh mắt nhìn sang ban công của một biệt thự bên cạnh. Marilyn đang nhô đầu ra nhìn sang bên này, ánh mắt chuyển sang lạnh lùng, nổi giận đùng đùng thụt lại, chắc là không lâu nữa sẽ tới. Đối với Gia Minh mà nói, hắn đại khái có thể hiểu sự khó xử của Joseph. Hắn muốn dùng góc nhìn người lớn nói chuyện về Marilyn, nhưng mà Gia Minh đâu phải là người lớn. Việc này đúng là hơi không tốt, hắn sẽ bị mọi người ghét. Joseph thoáng chần chờ một chút, hắn nhấp một hớp cà phê, rốt cục mở miệng. Ách, kỳ thực cậu là Cố Gia Minh phải không? À, cậu cũng hiểu, tôi muốn nói, chúng ta coi nhau như bằng hữu nói chuyện ngang hàng có được không? Mắt thấy Heidi muốn nói, hắn phất phất tay, tôi biết nói chuyện thế này rất mạo muội, cũng biết Marilyn không thuộc về bất cứ ai, chúng ta không có tư cách can thiệp vào quyết định của nàng. Thế nhưng, cậu cũng hiểu. Nàng lại có rất nhiều người quan tâm, tôi có thể không được tính, nhưng mà nàng còn có cha nàng, hiện tại cậu đã biết về gia đình này, tôi muốn nói, nếu như cậu hiểu tất cả, mà cậu hiểu chứ? Ừ. Hai tay đút trong túi áo, Gia Minh dùng sắc mặt chân thành gật đầu, mấy thứ này hắn đương nhiên hiểu. Marilyn có thích Joseph hay không chỉ là việc thứ nhì, mà quan trọng nhất là nội bộ mafia có quan hệ rất trọng. Với vị trí của Joseph hiện nay, trong mắt đám người Victor, nam nhân đứng sau Marilyn phải có cái bóng, nếu như người này mà giống như Đường Kính Nghiêu thì gia tộc Sally bất lợi, tổn thất như vậy không ai muốn cả. Mắt thấy Gia Minh gật đầu, Joseph dường như trút được gánh nặng thở ra một hơi, như vậy, không biết lúc nào có thể. Ông nói với tôi sẽ nói lại với cô ấy, kết quả tôi cũng không biết. Cô ấy? Ngươi là nói, cô ấy? Joseph cảm thấy kỳ quái với cách xưng hô của Gia Minh, trên mặt hắn hiện lên thần sắc nghi hoặc, Heidi liếc mắt nhìn Gia Minh, sau đó dùng hai mắt sáng như đuốc nhìn Joseph, nhún vai cười rộ lên. Đúng vậy. Gia Minh thẳng thắn gật đầu, tính tình của cô ấy rất xấu, tôi chỉ phụ trách nói với cô ấy mà thôi. Ách! Nhớ lại những gì trải qua ở thành phố Giang Hải, nhất là sau khi giao thủ với thiếu nữ Nhật Bản kia. Rồi bị người ta đánh ngất xỉu trong rừng tới một ngày một đêm. Trong lúc mơ màng, hắn nhận ra người đó là nữ, nhưng mà lực lượng mạnh như vậy mà của một nữ nhân thì. Nhìn Gia Minh ở trước mặt, hắn liên tưởng tới chuyện Gia Minh cùng với Marilyn triền miên trên giường, hắn rùng mình, lắc đầu, tôi là nói. Lời còn chưa nói hết, thanh âm lạnh lùng của Marilyn đã vang lên, tôi mặc kệ anh nói cái gì. Hay đi, Gia Minh, chúng ta đi. Khi gọi Gia Minh, thanh âm của nàng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Xuất hiện ở bên ngoài lan can, Marilyn mặc một chiếc váy màu lam, đai lưng buộc trên cái eo nhỏ nhắn, mảnh khảnh. Mái tóc vàng óng của nàng được chải vuốt tỉ mỉ. Mặc dù hơn con gái mình tận mười mấy tuổi, nhưng mà một cô gái hơn 30 như Marilyn vẫn mỹ lệ vô cùng. Vóc người nàng cao gầy, tính cách độc lập, nhưng lại mang tới cho người khác cảm giác ôn nhu. Khi nàng nhìn Gia Minh, sự ôn nhu đó không hề giấu giếm. Marilyn, tôi không. Tôi mặc kệ anh muốn làm gì. Nhìn về phía Joseph, biểu tình của Marilyn lại lạnh như băng. Tôi không hy vọng các người dùng bất cứ lý do gì quấy rầy bạn của tôi. Một khi mà nữ nhân đã quyết định, có giải thích đến mấy cũng không có tác dụng gì. Joseph bất đắc dĩ vuốt tay. Sau đó, ánh mắt cũng lạnh lùng nhìn về bên kia. Nơi đó có ba nam một nữ mặc trang phục khác nhau đang đi về bên này. Dẫn đầu là một gã mặc quần áo màu trắng, tướng mạo đẹp trai, cao ngạo, trên mặt có một nụ cười dối trá và sáng lạn. Bên cạnh hắn là một nữ nhân mặc trang phục thời trang, mái tóc đỏ như lửa, mặc quần áo bó sát người, giày đen cao cổ, cho dù bây giờ là mùa đông cũng khiến người khác cảm thấy bóng bỏng vô cùng. Đi theo phía sau nàng là hai gã đàn ông một da đen, một da trắng, người da đen mặc quần áo trông như một lưu manh đường phố, người da trắng bên cạnh hắn cao gần 2m, vóc người vạm vỡ. Thần tình nghiêm túc. Còn chưa đi tới gần, người mặc quần áo màu trắng đã nở nụ cười. Giang hai tay ra. Úi, xử lý xong chưa? Joseph, đã lâu không gặp, xin chào. Lại tỏ tình với Marilyn thất bại hay sao? Không phải ta đã nói rồi sao, ngươi chỉ tốn thời gian thôi, ha ha ha ha. Nhưng mà không sao, ta vẫn thưởng thức ngươi. Vậy thì thật xin lỗi, ngoại trừ đối với việc đó ra, ta không còn hứng thú với chuyện khác, Smith, các ngươi hôm nay tới đây. Ta đảm chắc rằng tối hôm qua các ngươi ăn phải thứ đó không tốt, cho là mình không chết được hay sao? Joseph đứng lên, vừa cười vừa nói. No. Joseph thân ái, ta nghĩ ngươi nhất định là hiểu lầm cái gì đó, lần này chúng ta tới đây là có thiện ý, ngươi nhìn xem. Tiểu cao đế đã về hưu, bây giờ có thể nói là John, ngươi gần đây cũng biết, hắn rất hữu hảo, phản đối bạo lực. Này! Marilyn tiểu thư, buổi tối có rảnh cùng nhau ăn cơm không? Còn có hay đi tiểu thư, à, tiểu cô nương càng ngày càng xinh đẹp. Thấy mấy người này tới gần, thủ hạ ở xung quanh lập tới bu lại, giống như là Lâm đại địch, Gia Minh kéo tay hay đi nói, đi. Nhưng mà còn chưa đi được vài bước, người mặc quần áo màu trắng đã tiến lên đón, dường như muốn ông hay đi một cái. Gia Minh thở dài, đứng ở phía trước. Hai tay đang mở của người nọ dừng lại một chút, nói, hay đi. Đây là người bạn mới của cô sao? Người Đông Phương. Em có thể cầm cốc cà phê đánh hắn không? Hay đi từ sau cầm tay Gia Minh, lên tiếng hỏi, bởi vì có Gia Minh ở đây, cô bé này chẳng sợ hãi gì cả. Ách! Smith nghe thấy hay đi nói vậy thì không khỏi sững sờ một chút. Trong lòng có chút buồn cười, lắc đầu. Gia Minh kéo nàng muốn đi qua người của Smith. Cùng lúc đó, nữ tử tóc đỏ rời khỏi vị trí của mình, này, người Đông Phương đều không có lễ phép như vậy ư. Người Trung Quốc. Trầm mặc trong chốc lát. Gia Minh ngẩng đầu nói đúng ra là người Trung Quốc, mẹ ta nói cho ta biết, không nên nói chuyện với nữ nhân có thuốc trừ sâu trên người, cô có phải ở trong rừng ra không? Tại sao lại có thuốc trừ sâu trên người? Ngữ âm có chút trúc trắc, nhưng cũng có thể khiến người khác hiểu. Trong lúc nhất thời bọn người Joseph đều nở nụ cười. Marilyn biết chuyện của Gia Minh, cho nên lúc này mừng rỡ ở một bên xem cuộc vui, mấy người Smith gật đầu, ác, người Trung Quốc. Thật là tàn khốc, lẽ nào hắn biết công phu Trung Quốc? Joseph, thằng nhóc này là con nhà ai? Ta muốn giáo huấn nó một chút. Xin lỗi. Ta thấy các ngươi cản đường của hắn. Ác. là thế này phải không? Smith cười cười, vỗ vỗ vai của nữ tử tóc đỏ cũng gật đầu cười, lui về phía sau một bước, khi Gia Minh và Heidi đi ngang qua thì bỗng nhiên đưa tay, một khẩu súng lục màu vàng lấy thế sét đánh không kịp bưng tai nhắm ngay vào trán của Gia Minh. Cùng lúc đó, những thanh âm lách cách đồng thời vang lên, người da đen và da trắng sau lưng Smith cũng đồng thời rút ra hai khẩu súng lục. Những thủ hạ đứng xung quanh Joseph đã rút súng tự động, hơn 10 họng súng vây bốn người thành một vòng tròn. Bầu không khí ở trong nháy mắt trở nên căng thẳng. Cho dù là Joseph hay Smith, thân hình cũng cứng ngắc. Marilyn ở bên ngoài cũng căng thẳng, khẩn trương vô cùng. Dưới họng súng đen ngòm, Gia Minh kéo Heidi đi thẳng, không liếc mắt nhìn cây súng của đối phương lần nào. Smith cười phất phất tay, ha hả, hiểu lầm, thu súng lại đi, tính khí của ta có chút nóng nảy. Joseph, ngươi cũng hiểu, chúng ta tới đây không phải để sinh sự, đều thu súng lại đi. Nghe hắn nói vậy, hai tên phía sau thu súng lại, nữ tử tóc đỏ thì quay súng một vòng, nói, ngoài ý muốn, ta cũng chỉ không khống chế được tâm tình mà thôi, ngươi cũng biết, mỗi tháng đều có vài ngày như vậy. Còn nữa. Này. Hướng về phía Gia Minh hô một tiếng, đợi Gia Minh quay đầu, nữ tử làm tư thế nổ súng, dùng đôi môi đỏ mọng hôn gió một cái, quyến rũ vô cùng, ta nhớ kỹ ngươi, bảo bối. Đồng ý. Nhún vai, Gia Minh không thể nói gì hơn cả. Lão đại, đầu mối mới đã tới. Theo giọng nói, một tập tư liệu được ném xuống trước mặt Thôi Quốc Hoa, từ đâu tới? Từ bên Sally tới đây. Phương Quốc Lâm sửa sang lại máy vi tính trên bàn, thuận tiện mở phần tài liệu kia ra xem, thật là kỳ quái, theo như tin đặc biệt ở trong nước, điều tra kết quả là Cố Gia Minh đã biến mất. Cố Gia Minh biến mất. Nhìn qua tài liệu kia một chút. Thôi Quốc Hoa nheo mắt, nói, hắn đã tới nước Mỹ. Phương Quốc Lâm gật đầu, nơi nhập cảnh không có tư liệu của hắn chắc là nhập cảnh phi pháp, mặt khác, cái tên Giảng Tố Ngôn cũng không tìm thấy trong tư liệu của cục xuất nhập cảnh, tư liệu trong máy tính đã bị sửa, nhưng mà có thể khẳng định, chắc chắn Giảng Tố Ngôn đã đi máy bay tới đây, chúng ta tạm thời chưa tìm được chỗ ở của nàng. Ta dám khẳng định là nàng ta không thích người khác điều tra nàng ta đâu. Lẩm bẩm một câu, Thôi Quốc Hoa nói, lần này hai chị em các nàng ấy cùng tới đây, chẳng nhẽ lại đi du lịch. À, lão đại. Cái tên Cố Gia Minh này chẳng phải nói Giảng Tố Ngôn là cô dâu nhỏ của hắn hay sao? Không phải chị em, là vợ chồng đó. Chuyện này mà các ngươi cũng tin, tin tức vớ vẩn ở đâu chẳng có. Sau khi xem qua tài liệu kia một lần, Thôi Quốc Hoa cười nói, Giảng Tố Ngôn xuất thủ lúc gần sáng, Cố Gia Minh biến mất khỏi thành phố Giang Hải, chạng vạng hôm qua xuất hiện trong trang viên của Sally. À, các ngươi sắp xếp những tài liệu này lại, ta cảm thấy có một cái gì đó rất kỳ quái. À, em cũng thấy kỳ quái, lão đại, khi tin tức Cố Gia Minh biến mất, em đột nhiên nghĩ, Cố Gia Minh biến mất, Hoa Tulip xuất hiện. Lẽ nào Cố Gia Minh chính là Giảng Tố Ngôn? Phương Quốc Lâm cười lắc đầu, làm sao có thể, nam nhân đóng giả nữ nhân, lại còn giả tới mức mê hoặc người thiên hạ thì không có khả năng, huống chi một đứa bé có thể đánh bại nguyên lại Triêu Sang, trừ phi hắn là tiến hóa giả tự nhiên. Suy nghĩ một chút, Thôi Quốc Hoa lắc đầu, à, vẫn có thể xem như là một loại suy đoán tuy rằng khả năng rất nhỏ, nhưng mà chúng ta có cần báo cáo lên trên cái phân tích này không? Thôi cho qua. Lắc đầu như đinh đóng cột, Phương Quốc Lâm liếc mắt nói, em không muốn bị mọi người coi là thằng ngốc đâu. Âm thanh hỗn độn. Đầu người chen chúc nhau, đây là nói phồn hoa nhất tại khu giải trí hòa nhạc Manhattan, khắp tầng 1 đều là những máy chơi game cỡ lớn, tầng 2 là những hoạt động gần như trò ném bóng. Theo như lời của Marilyn thì dưới tầng ngầm còn một sàn thi đấu quyền Anh không phép, nhưng thông thường phải chờ đến rất khuya và phải là người có một số mối quan hệ nhất định mới được phép vào tầng thi đấu ấy. Có thể mở những cuộc thi đấu quyền Anh tại Manhattan thì ắt hẳn phải có vài nghị viện viên đứng sau lưng, theo lời họ thì đây là sàn đấu quyền Anh tốt nhất ở New York, nghe nói trước đây Joseph cũng đã từng thi đấu tại đây. Gia Minh, sao cậu biết nơi này, cậu có muốn đi xem thử không? Buổi tối tôi đưa cậu vào xem, nếu không phải vừa rồi cô nói thì tôi cũng không biết, có điều vừa rồi đi ngang qua một khu giải trí lớn như vậy, tôi nghĩ Heidi cũng sẽ thích, nghe cô nói thì hình như bên dưới rất thú vị, cô đã từng xuống đó rồi à? Chưa, nhưng tôi nghe nói, 10 trận thì có đến 9 trận có người bị đánh chết. Cứ thế nói chuyện, hai người hiện đang đứng bên cạnh những chiếc máy chơi điện tử cỡ lớn. Cô gái Lai Mỹ mặc chiếc áo nỉ bó sát người, mái tóc buộc kiểu đuôi ngựa trông rất phong độ cá tính đang đứng trên một trong những chiếc máy chơi game được làm theo mô hình một chiếc xe mô tô thi đấu. Người cúi khom, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng về phía màn hình. Theo như những gì đang hiển thị trên màn hình, tốc độ của chiếc mô tô đã lên tới 230 km/h, lướt bay như gió, như điện chớp vượt qua hết tất cả đối thủ. Gia Minh nhìn lướt rồi huýt một tiếng sáo. Ồ, không ngờ nó ấy lại có năng khiếu như vậy. Marilyn cười bảo, mùa hè năm nay, nó tốt nghiệp, mọi người đã tổ chức một cuộc thi chơi game, Heidi đã giành chức quán quân. Đúng vậy, đúng vậy. Vừa lái xe, cô gái vừa đắc ý quay đầu lại nói, lợi hại chứ. Ở chỗ chúng tôi đây là những thứ không được hoan nghênh, còn bị la rầy nữa. À, cô phải cẩn thận đó. Rắc, âm thanh vang lên sau cú va chạm trên màn hình, chiếc mô tô không kịp chuyển hướng chạm vào những thanh chắn ven đường, cả xe và người đều bay ra khỏi đường ray, tay lái mô tô vỗ mông rồi lại tiếp tục đứng lên, rồi lại vỗ mông quay đầu lại tìm xe của mình. Sau đó lại bị một đối thủ khác phía sau không chút nể tình chạy thẳng lên đâm ngã xuống, bánh trước bánh sau thi nhau cán lên người. Tội nghiệp! Gia Minh và Marilyn nhìn nhau cười, cô nàng game thủ Heidi đáng thương cuối cùng cũng đã tìm lại được chiếc mô tô của mình, cô nhanh chóng chạy vượt lên. Cũng đúng vào lúc này. Hai chiếc máy bắn tỉa bên cạnh cũng đang trống chỗ. Gia Minh xốc xốc những đồng tiền chơi game trên tay nói, chơi không? Bắn súng! Chương 229, Gia Minh Viễn Chinh. Marilyn nháy mặt tinh nghịch. Gia Minh đột nhiên cười, nhún vai, phải, bắn súng. Nếu anh thích. Gật đầu, Marilyn liền đi về hướng máy chơi game, cầm lấy súng, hai thiếu niên người Mỹ mặc bộ đồ hip hop xông lên. Nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí, ái chà, cô gái, trò này không thích hợp với em. Trò chơi bạo lực đấy. Ha ha ha. Hai người đứng trước màn hình bật cười, ném tiền xu vào máy, sau đó một trong hai người thắc mắc ngoái nhìn về Gia Minh, một người có độ tuổi không chênh lệch lắm với họ, nói, ồ, người Trung Quốc à. Người kia cũng quay đầu lại nhìn qua một lượt, ăn mặc quê mùa thật. Vừa ném ra những lời đánh giá vừa rồi, hai người thiếu niên liền tập trung vào trò chơi của mình. Marilyn và Gia Minh nhìn hau, cô gái tóc vàng nói, thật muốn giết sạch chúng đi. Thật trùng hợp. Tụi mình nghĩ giống nhau thật. Cậu cảm thấy ý kiến này thế nào? Trong túi tôi có một khẩu súng. Hả? Gia Minh ngẩn người. Sau đó giơ tay từ chối, hai người liền bật cười. Hai thiếu niên người Mỹ tuy nhìn có vẻ rất giang hồ, nhưng không thể không thừa nhận rằng khả năng chơi game của họ rất tệ. Hiệp một vẫn chưa qua đã bị những xác chết màn hình vây trước bổ sau cắn chết, dường như cả hai còn muốn tiếp tục. Nhưng ý thức được rằng phía sau lưng Gia Minh và Marilyn đang nhìn họ. Họ cảm thấy hơi mất mặt, nên lại nhìn về phía màn hình hội ý gì đó. Marilyn vung vẩy túi xách, thái độ bất cần cô nhún vai cười rồi tiến về phía họ, cô cười bảo, về nhà uống sữa đi nhóc. Cầm khẩu súng trên máy, Gia Minh cũng đi theo cô tiến về phía hai thiếu niên, bỏ tiền xu vào. Tiếp đó chỉ thấy họ hai tay cầm súng, nhắm thẳng vào màn hình, khẩu súng giơ cao bằng thân người. Ánh mắt, tầm nhắm và cả mục tiêu cùng nằm trên một đường thẳng. Có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng. Gia Minh tự động né sang một bên. Tư thế cầm súng của Marilyn lúc này quả thực rất giống hình ảnh minh họa tư thế cầm súng trong sách giáo khoa. Ái chà, được huấn luyện bài bản thật. Yên tâm, không thua cậu đâu. Marilyn nhún mày cười, ngày thường trong mắt mọi người Marilyn có chút tự do lạnh lùng, trên giường ngoài sự gợi cảm. Dịu dàng còn có chút cuồng nhiệt cháy bỏng, lúc này trong cô lại còn có một sự nam tính rất cuốn hút, cô gái sống trong gia tộc xã hội đen quả nhiên không phải dạng yếu đuối đáng thương. Tuy nhiên, nhớ lại đến cảnh tượng đêm Gia Minh cứu hai mẹ con cô trước đây, trên mặt Marilyn hiện ra chút gì đó yếu đuối. Tiếp đó cô gật đầu nói, bắt đầu nào. Từ Gia Minh vội vàng cầm súng lên, nhắm vào những xác chết trên màn hình bắn xối xả. Khoảng thời gian năm 98, những chiếc máy chơi game cỡ lớn như vậy đã xuất hiện khắp nơi. Nhưng ở Trung Quốc, cho dù là thành phố lớn như Giang Hải, những chiếc máy chơi game như vậy cùng lắm chỉ có thể xuất hiện tại Nhai Bá, Quyền Hoàng mà thôi. Tuy rằng họ cũng xây nên một khu chơi game có quy mô lớn như vậy. Gia Minh, Linh Tĩnh và Sa Sa cũng chỉ đi một lần, thời gian ấy Gia Minh giống như một cô thiếu nữ nổi điên vậy. Trong cuộc sống lúc trước tất nhiên cô cũng có một số khái niệm về những thứ này nhưng suy cho cùng thì cũng chẳng đụng đến gì nhiều. Lúc này cầm súng, đột nhiên liền cảm thấy bối rối không biết là thế nào. Nhưng về phần Marilyn, cô chơi có vẻ rất nghiêm túc, hơn nữa bắn phát nào trúng phát đó, phần lớn xác chết đều bị cô hạ gục, tuy chỉ là một trò chơi, nhưng Gia Minh có thể thông qua chi tiết nhỏ nhặt này nhận ra rằng Marilyn đã bỏ rất nhiều công sức về việc nghiên cứu bắn súng. Gia Minh dường như chơi không tập trung lắm, nhưng dưới sự yểm hộ của Marilyn họ vẫn có vẻ kiên trì đến hiệp đấu thứ tư, một hiệp có mức độ rất khó mới bị hạ gục. Đây đã là một thành tích rất tốt trong trò chơi ấy, hai thiếu niên người Mỹ đứng phía sau chẳng thốt lên lời. Sau khi nhân vật game của Gia Minh bị hạ gục, Marilyn vẫn rất hưng phấn tiếp tục duy trì cho đến khi hiệp đấu thứ tư sắp kết thúc mới bị bốt hạ gục. Vừa quay đầu lại thì phía sau Heidi đang chạy về hướng họ, cô cười và đưa tay ra hiệu, ok, nói, sang hiệp 10 rồi, hai người qua bên kia xem kỷ lục mới của tôi đi. Hả, hai người chỉ chơi đến hiệp 4 thôi sao? Gia Minh và Marilyn phẩy phẩy tay, cô gái đưa mắt nhìn hai vòng rồi chạy đi ném tiền xu vào máy. Tiếp đó cô lấy hai khẩu súng, trò chơi bắn tỉa ấy sử dụng loại súng lớn hơn những trò chơi thông thường, ngón tay của Heidi phải cố vươn lắm mới có thể chạm vào bán súng. Xem ra có chút gì đó khó khăn. Gia Minh và Marilyn lúc nãy còn có chút xem thường hai người phía sau, lúc này đột nhiên có chút gì đó xem thường Heidi, đứng sang một bên chờ xem Heidi bị chê cười. 5 phút sau, mọi người bắt đầu tập trung tại đó. 15 phút sau, xung quanh tụ tập đầy những người đang muốn xem náo nhiệt. Trong đám người, cô gái người Lai hai tay cầm súng, tay nắm chặt bán súng, những xác chết trên màn hình liên tục bị hạ gục. 30 phút sau, trò chơi thuận lợi chuyển sang hiệp tiếp theo, tên của Heidi sừng sững hiển hách đứng đầu trên bảng xếp hạng, cô gái hoạt bát liên tục bóp cò súng suốt nửa tiếng đồng hồ. Tặc lưỡi, mệt quá à. Không thể phủ nhận rằng cô thực sự rất có tài năng. Gia Minh kéo Heidi sang một bên nghỉ ngơi, mua chút đồ ăn. Nghỉ ngơi một hồi, Gia Minh nhìn ra phía con đường tuyết đang thưa dần, một lúc sau, đứng lên bảo, anh đi nhà vệ sinh một chút, nhớ để miếng pizza cho anh đó. Không để. Anh không đi nhanh lên thì em ăn hết đó. Cầm nĩa lên, Heidi cười tuyên bố. Gia Minh cũng chỉ còn biết cách cười xòa, đi về phía góc hẻm, cũng đúng lúc này, một vài người đàn ông mặc những chiếc áo mùa đông đang tiến về phía công khu giải trí. Trên suốt đường đi đến nhà vệ sinh, Gia Minh nghịch chiếc đồng hồ điện tử trên tay. Màn hình đồng hồ không lớn lắm. Những cảnh tượng được màn hình camera ghi lại tại từng góc của khu giải trí đều lướt qua. Một phút sau, hắn đẩy cửa đi ra. Chen chúc trong đám đông, hắn men theo khu hành lang đi vào phía trong, ngón tay của hắn nhẹ nhàng lướt trên màn hình chiếc đồng hồ điện tử, tiếp tục cài đặt những hoạt động của máy. Ngay ngã rẽ tại ngã tư khu hành lang, phía trên, đang treo tấm biển không phận sự miễn vào lồ lộ trên đó. Một nhân viên bảo vệ của khu giải trí đang đứng phía trước cổng, nhưng lúc này tay hắn đang nhấn vào chiếc tai nghe, dường như đang nói điều gì, lúc sau. Ánh mắt hắn chuyển sang một hướng. Tại trung tâm giám sát, một chiếc camera gần đó dường như sắp bị rơi ra ngoài, lúc này chiếc camera đang nhắm thẳng xuống đất, không thể nào theo dõi được. Người bảo vệ nói vài câu rồi đi về phía chiếc camera cách đó vài mét. Gia Minh đi thẳng xuyên qua con đường ấy, đeo lên một đôi găng tay thuận lợi. Là một trong những cứ điểm của Bùi Gia La tại Mỹ, khắp mọi con đường ngõ ngách trong khu giải trí đều rất phức tạp, xung quanh đều là những căn phòng đóng kín mít, những cảnh ghi trên đang lướt qua trên màn hình. Không nhanh không chậm, từng bước ung dung, vừa đi thẳng về phía con đường. Gia Minh vừa lấy trong túi ra một sợi dây thép nhỏ, nhìn lướt qua màn hình đồng hồ, anh dừng ngay bên cánh cửa phòng bên cạnh. Thò sợi dây thép nhỏ vào khe chìa khóa, vẻ mặt như trở về nhà của mình vậy. Cửa phòng mở ra, anh đi thẳng vào bên trong, ngay giây phút cánh cửa đóng lại, hai người bảo vệ da đen xuất hiện tại ngõ rẽ của hành lang. Anh chuyển đổi một hình ảnh khác trên màn hình đồng hồ rồi nhìn lướt quanh phòng. Căn phòng rất lớn, bố trí rất đẹp, máy sưởi ấm vẫn còn đang mở, trên bàn phòng khách nến vẫn chưa cháy hết, những bình rượu tây đắt tiền, trên sàn nhà rơi đầy những chiếc áo khoác. Đồ lót, dấu vết cứ nối dài cho đến bên cạnh phòng ngủ, bên trong phòng tắm vọng ra tiếng nước, nhầm vào bên trong, một tên mập khỏa thân đang từ từ ngồi dậy trên giường, hắn đang mặc quần áo. Trong chốc lát, hắn vươn tay với lấy con dao ăn, đi về phía phòng tắm đang vọng ra tiếng nước, ngay khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, hắn cũng vừa hay đi đến phía trước cửa, chạm mặt một cô gái tóc vàng vừa tắm xong toàn thân không mảnh vải. Không một tiếng la hét, con dao đâm trực tiếp vào cổ họng của đối phương, giây phút tiếp theo, hắn quay người đi về phía cánh cửa phòng ngủ đang mở. Phòng tắm vọng lại một âm thanh. Một xác chết đang nằm trên bồn tắm. Ôi, em yêu, sao vậy, hả? Mười mấy giây sau, Gia Minh đẩy cửa đi ra, tiếp đó đóng lại, toàn thân từ trên xuống dưới chẳng có gì khác so với lúc mới bước vào, ánh mắt điềm tĩnh nhưng lạnh lùng, những bước chân ung dung nhưng tự tiện, anh đi về phía bên trong sâu hơn. Chương 230, Vô đề. Hay đi kháng nghị đầu tiên, tại sao lại đi lâu như vậy? Thi già đã lạnh hết rồi. Việc riêng tư cá nhân. Vỗ vỗ đầu nàng, hay đi chu mỏ kháng nghị, thấy Marilyn cũng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn sang, mới cười nói, đồng hồ đeo tay không cẩn thận bị rơi vào trong bồn cầu, khi thò tay vào lấy thì không thấy, sờ soạn một hồi trong đó làm cho cái tay bị kẹp, phải mất rất nhiều thời gian mới rút ra được. À, pizza mùi vị không tệ. Hắn vươn cánh tay phải tóm lấy một mẩu bánh pizza ném vào trong miệng, Heidi và Marilyn cùng nở nụ cười khủng bố. Buồn nôn. Nói xong câu này, Marilyn nở một nụ cười. Này, thật là trùng hợp, lại gặp mặt, Marilyn, Heidi, còn có vị, trẻ con Trung Quốc này nữa. Tôi đã từng nuôi một con mèo rất xấu, nó tên là Jen. Miệng nhai pizza, Gia Minh cười nói một câu. Cái gì? Sau đó nó ngã từ trên cây xuống chết. Giống như đang lẩm bẩm một mình, không để ý tới nữ tử kia nói, Gia Minh tiếc nuối nhún vai. Mấy người trước mắt hơi sững sờ một chút, một người đàn ông thò tay vào trong áo, góc áo hơi mở, một cái báng súng lục lộ ra, ánh mắt nhìn chăm chú vào Gia Minh. Nữ tử tóc đỏ cười cười, nhìn Marilyn, ta đoán sai rồi, bằng hữu của cô toàn là người không biết lịch sự như vậy sao? Có thể bọn họ ngu xuẩn. Không hiểu thế cục trước mắt. Hôm nay vì đi chơi với Gia Minh, Marilyn đương nhiên không mang theo vệ sĩ bên mình, đối phương nắm được tin tức tình báo, đến đương nhiên không có ý tốt gì, nhưng mà thấy Gia Minh cúi đầu nghiên cứu pizza, sau đó lại nhìn sang cái bán súng của người kia, Marilyn không khỏi có cảm giác buồn cười. Trung Quốc có một câu nói tên là gì nhỉ? Trước mặt quan công múa đại đao. Đường Kính Nghiêu đã từng dạy cho nàng câu này. Cô dự định làm gì? Dên. Có cảm giác mất mát khi Smith mời ta, hay là vì ta cự tuyệt người đàn ông mà cô yêu tới phát cuồng nên có cảm giác khó chấp nhận? Từ khi Marilyn bắt đầu tham gia vào công việc kinh doanh của gia tộc, có không ít nam nhân bày tỏ tình cảm với nàng, trong chuyện này, hoặc bởi vì nàng xinh đẹp, hoặc bởi vì nàng có bối cảnh, hoặc bởi vì nàng có một gia tộc giàu có. Smith ở gia tộc Gambino sở dĩ cũng có dây dưa, đại khái là bởi vì Joseph mê luyến Marilyn mong muốn thu được Marilyn để đả kích Joseph, kết quả đương nhiên là chỉ nhận lấy sự hời hợt của Marilyn. Nhưng mà bây giờ, sau khi nói ra câu đó, biểu tình của Jane có vẻ mất tự nhiên, nàng với Smith đúng là có chuyện, nhưng mà biết bây giờ đối phương đang chiếm thượng phong, tức giận chẳng giải quyết được gì cả, nên điều chỉnh tâm tình, lập tức cười nhạt. Đường Kính Nghiêu đùa bỡn cô. Joseph muốn đùa bỡn cô. Smith cũng chỉ muốn đùa giỡn cô đều làm xấu mặt Joseph. Ta có cảm giác mất mát, nhưng mà cũng tốt, nếu cô đã nghĩ như vậy, thì ta mời ba vị đi một chút. Tiểu tử Trung Quốc, ta nhớ rất kỹ ngươi, buổi sáng hôm nay, ngươi có ấn tượng gì không? Gia Minh ngẩng đầu, bắt cóc. Nữ tử nhíu mày, không sai. Ta sẽ dùng lực phản kháng. Cứ phản kháng, không sao. Ta biết. Gia Minh gật đầu, lẩm bẩm, ta càng phản kháng các ngươi càng hưng phấn. Như vậy, thấy Gia Minh nói câu này, mấy người xung quanh đã đề phòng, nhưng không ai ngờ tới một biến cố đột nhiên phát sinh. Một tiếng ầm thật lớn vang lên, làm cho toàn bộ tòa nhà dường như là dao động, đèn trên trần nhà bay nhảy loạn xị, vô số vòi chữa cháy được phun xuống như mưa. Nổ rồi! Cháy rồi! Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.